Ta liền biết không thể gạt được sư huynh, Lục Huyền cười nói, chuyện này không phải là nhỏ, nhưng với năng lực của Mạc sư huynh, tất nhiên không có vấn đề gì. Hắn đầu tiên là khen ngợi một câu, rồi tiếp tục, ta muốn từ trong kiếm cung mua một kiện thất phẩm bảo vật, nhưng tiếc rằng tu vi của ta không đủ, cống hiến cho tông môn có hạn, chỉ có thể nhờ sư huynh giúp đỡ, thay ta lấy món thất phẩm bảo vật đó. Bảo vật đó cần có kiếm ấn, mà ta lại phụ trách việc này. Lục Huyền nghiêm mặt, nói, thất phẩm bảo vật, sư đệ kết đan hậu kỳ như ngươi, sao có thể lấy được thất phẩm bảo vật? Mạc Viễn Phong cảm thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải yêu cầu như vậy. Hơn nữa, thất phẩm bảo vật cần nhiều kiếm ấn, sư đệ đã chuẩn bị đủ chưa? Kiếm ấn đã đủ, lần trước khi ta vào tâm kiếm hồ, tình cờ thu được vài viên ảnh thạch, bán được không ít kiếm ấn. Thêm vào đó, trước đây ta luyện chế kiếm phủ và kiếm dịch cũng vượt quá yêu cầu, có rất nhiều kiếm ấn, nên lấy món thất phẩm bảo vật đó không thành vấn đề. Lục Huyền giải thích cặn kẽ, vậy không biết sư đệ ngươi bỏ ra như thế, rốt cuộc là bảo vật gì? Mạc Viễn Phong hỏi với vẻ tò mò, là một phần thất phẩm vạn niên linh nhũ, cần phải thông qua sự đồng ý của Mạc Viễn Phong mới có thể nhận được bảo vật. Lục Huyền không cần thiết phải che giấu, liền nói thẳng, vạn niên linh nhũ có sinh cơ rất dồi dào. Sư đệ trong tay ta có một linh chủng cao giai, nhưng còn sót lại một phần sinh cơ, cần phải dùng linh nhũ để khôi phục. Yêu cầu của linh nhũ là thất phẩm, dùng kiếm ấn để đổi lấy linh nhũ tương đương để phục hồi linh chủng. Sư đệ hãy cân nhắc thêm một chút. Mạc Viễn Phong nhắc nhở, sư đệ đã hiểu rõ điều đó. Sở dĩ ta cần phần vạn niên linh nhũ này là vì thất phẩm linh trùng rất quý hiếm, có thể giúp ta rất nhiều trong việc đột phá nguyên anh cảnh giới. Thì ra là thế. Mạc Viễn Phong nhẹ gật đầu, kết anh linh vật rất hiếm, sư đệ có thể có được một loại đã là khó khăn. Không ngạc nhiên khi sư đệ muốn có vạn niên linh nhũ như vậy. Được rồi, ta sẽ đi thay sư đệ đổi lấy linh nhũ. Lục Huyền bày tỏ sự cảm kích, linh thực, linh ngũ, chế phù và những kỹ nghệ tu hành khác của ta đều được coi là xuất sắc trong Hoàng Chân Kiếm Phong. Những yêu cầu cần thiết chắc chắn sẽ được đáp ứng. Mặc dù việc đổi bảo vật có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Mạc sư huynh không cần phải chần chừ, hãy nhanh chóng thay sư đệ đổi lấy. Mạc Viễn Phong đáp, Mạc sư huynh đã hiểu rõ giá cả của vạn niên linh nhũ. Nơi đây là 2.000.000 kiếm ấn, để phòng bất trắc, mong sư huynh nhanh chóng thực hiện việc đổi lấy. Lục Huyền đưa số kiếm ấn cần thiết cho Mạc Viễn Phong và dặn dò một cách trịnh trọng, hơn 2.000.000 kiếm ấn, sư đệ có thể thật sự bỏ ra số tiền vốn này. Mạc Viễn Phong hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ sư đệ lại bỏ nhiều kiếm ấn như vậy. Lục Huyền cười bất đắc dĩ, sư đệ ta rất say mê linh thực, linh chủng này lại có giá trị đặc biệt quan trọng đối với ta, nên chỉ có thể dùng nhiều kiếm ấn như vậy. Mạc Viễn Phong cười đáp, tốt, ta sẽ đi ngay và trở lại, sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư đệ. Nói xong, Mạc Viễn Phong biến mất ngay lập tức. Chưa đầy nửa khắc sau, một hình ảnh kiếm sơn hiện ra trong đại sảnh, và Mạc Viễn Phong bước ra từ hình ảnh đó. Linh nhũ đã đến tay, may mắn, không phụ lòng mong đợi. Trong tay hắn là một bình linh nhũ thuần trắng, lập tức thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Linh nhũ cực kỳ sền sệt, sinh cơ dồi dào gần như muốn tràn ra ngoài bình, linh khí thuần trắng bốc lên và hạ xuống, tạo cảm giác sinh cơ vô cùng thịnh vượng. Đây chính là phần vạn niên linh nhũ. Đây là vạn niên linh nhũ, Mạc Viễn Phong nói ôn hòa. Đa tạ Mạc sư huynh. Lục Huyền nhận lấy bình linh nhũ và bày tỏ lòng cảm kích. Không cần khách khí như vậy, sư đệ hay chăm sóc tốt linh chủng đó, hy vọng sớm có thể chúc mừng sư đệ đạt được nguyên anh. Mạc Viễn Phong cười nói, tốt, ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh, Lục Huyền đáp. Lục Huyền trầm giọng nói, sau đó từ biệt Mạc Viễn Phong. Khi về đến động phủ, hắn lấy ra một dụng cụ bạch ngọc dài mảnh từ trong thao trùng nang, rồi đổ vạn niên linh nhũ vào trong đó. Linh khí màu trắng nhạt như sương mù lượn lờ lên cao, khiến cả phòng nhanh chóng tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Sau đó, Lục Huyền đặt đoạn dây leo khô héo vào dụng cụ, dùng cấm chế phong kín lại, rồi thu vào thao trùng nang. Sinh cơ từ thất phẩm linh dịch đã được giải quyết. Tiếp theo là phải sưu tập Mộc Hệ Chí Bảo. Hắn thầm nghĩ rằng việc nhờ Nguyên Anh Chân Quân hỗ trợ mua thất phẩm bảo vật không thể lặp lại nhiều lần. Nếu lặp lại quá nhiều sẽ dễ dẫn đến nghi ngờ, thậm chí có thể gây ra phiền toái không cần thiết. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ rằng một kết đan chân nhân nếu như 5 lần 7 lượt nhờ Nguyên Anh tu sĩ giúp đỡ đổi lấy bảo vật, có 2 vấn đề rất khó giải quyết. Một là nguồn gốc của kiếm ấn, đổi một kiện thất phẩm bảo vật còn có thể miễn cưỡng qua loa. Nhưng nếu đổi đến 3 năm kiện thì không thể nào giải thích nổi. Thứ hai là công dụng của bảo vật. Thất phẩm bảo vật thường thuộc về Nguyên Anh tu sĩ. Nếu người ta biết chỉ có một kết đan tu sĩ sở hữu nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến hoài nghi hoặc thậm chí nghi ngờ. Lục Huyền quyết định sẽ dựa vào khả năng của bản thân để thu thập Mộc Hệ Chí Bảo trong khoảng thời gian ngâm uẩn, không tiên đẳng yêu cầu. Trước tiên, hắn sẽ đến Hải Lâu Thương Hội để hỏi thăm một chút và thu hoạch một sóng lớn chùm sáng ban thưởng. Đã hơn 2 năm kể từ khi hắn đến Động Huyền Kiếm Tông, các loại linh thực mà hắn để lại hẳn đã có không ít thành thục. Khi đến Kiếm Tông, hắn chỉ mang theo những linh thực như kiếm thảo và kiếm hồ lô, phần lớn đã lưu lại ở Thiên Tinh Động và các bí cảnh tàn khuyết. Trong khoảng thời gian này, linh thực ở Lôi Hỏa Tinh Động, Phong Uyên Tinh Động và bí cảnh tàn khuyết chắc chắn đã hoàn toàn thành thục, đồng nghĩa với việc có những chùm sáng ban thưởng chờ đợi hắn tự mình mở ra. Lục Huyền dự định quay về Hoàn Chân Kiếm Phong để thu hoạch và gặp lại những cố nhân, tận dụng thời gian này để kiểm tra các tài nguyên và thành tựu của mình. Lục Huyền thầm nghĩ đến việc thông báo cho những đồng môn quen biết về việc mình sắp trở về Vân Hư Vực. Sau khi chuẩn bị trong vài ngày, hắn quyết định sẽ lên đường. Trong viện, Lục Huyền để lại một đống linh quả và linh nhưỡng cho Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và dặn dò, những linh quả này là để ngươi ăn vặt trong thời gian ta vắng mặt. Trong khoảng thời gian ta đi, nhớ phải trông coi động phủ thật tốt, đừng để người bên ngoài vào động phủ lính điền. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên với vẻ mặt đầy sự không nỡ, đỏ hồng mắt cam kết, lão gia yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể xâm nhập vào động phủ và dẫm lên những hoa hoa thảo của lão gia. Lục Huyền gật đầu, phương diện an toàn của kiếm phong vẫn là không thành vấn đề, người cứ như bình thường mà đối đãi là được. Nhưng mà ta không nỡ rời xa lão gia. Tiểu Bạch Viên gào khan nói, được rồi, khi ta về sẽ mang theo mấy tiểu đồng bọn và linh thú của Thiên Kiếm Tông về để các ngươi có thể tụ họp. Lão gia sẽ an ủi ngươi. Lục Huyền an ủi, nhất định rồi, ta cũng phải tranh thủ so chiêu với bọn chúng một chút, cho bọn chúng biết hiện tại ta mới là linh thú đứng đầu của lão gia hộ viện. Tiểu Bạch Viên hào hứng nói. Rốt cuộc Lục Huyền đã trở về đến Ly Dương Cảnh. Trên bầu trời, gió cương phong thổi mạnh, nhưng Lục Huyền mặc kệ, chỉ tập trung quan sát cảnh vật rộng lớn phía dưới. Trước tiên, hắn quyết định ghé qua Thương hội Hải Lâu, làm khách khanh của thương hội này. Đã hơn 2 năm hắn không thực hiện nghĩa vụ của mình. Dù xét về tình hay lý đều không ổn, ánh mắt của Lục Huyền chợt lóe lên một chút linh quang mờ ảo, xác định vị trí. Ngay sau đó, thân hình hắn biến thành một luồng sáng nhanh chóng bay về hướng Trích Tinh Lâu. Chẳng mấy chốc, hắn đã hiện ra lặng lẽ trước cửa chính của Phân Lâu. Lục đạo hữu, ngươi đã trở về từ Động Huyền giới rồi. Khi Lục Huyền vừa định bước vào lầu 1 của thương hội, một giọng nói già nua truyền đến tai hắn. Trong giọng nói có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng. Lời chưa dứt, bóng dáng cao lớn của Mộc đạo nhân đã xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Mộc đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục Huyền mỉm cười, gật đầu chào. Ha ha ha, hơn 2 năm không gặp, phong thái của Lục đạo hữu càng thâm hậu, không hổ danh là đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông. Mộc đạo nhân nhìn kỹ Lục Huyền bằng đôi mắt xích hồng, cười lớn. Sau đó, hắn đưa Lục Huyền vào trong phân lâu. Trên đường đi lên lầu, mỗi một tu sĩ trong thương hội đều kính cẩn chào hỏi. Lục đạo hữu, mấy năm qua ngươi ở Động Huyền Kiếm Tông như thế nào? Mộc đạo nhân vừa rót cho Lục Huyền một chén trà nóng, vừa tò mò hỏi. Cũng ổn, dù không được tự do như khi ở Thiên Tinh Động, nhưng ta đã được Hoàn Chân Kiếm Chủ thu nhận dưới trướng kiếm phòng từ các Nguyên Anh sư thúc cho đến đồng môn khác. Ai nấy đều rất chiêu cố ta, Lục Huyền đáp lại một cách tự nhiên. Bị Động Huyền Kiếm Tông Kiếm Chủ coi trọng, hâm mộ đến chết lão phu vậy. Mộc đạo nhân thở dài một hơi sâu, giọng nói rõ ràng đầy đau xót. Khi Lục Huyền chưa gia nhập Động Huyền Kiếm Tông, dù đã là khách khanh của thương hội, nhưng vì là thân nhân của Nguyên Anh chân quân từ thương hội, khoảng cách thân phận giữa hai bên vẫn chưa rõ ràng. Nhưng hiện tại, đối phương đã trở thành kiếm chủ thân truyền của Động Huyền Kiếm Tông, thì thân phận của hai bên giờ đã cách xa như trời với đất. Lục đạo hữu, con đường tu đạo của ngươi thật là rộng mở. Hắn không khỏi cảm thán. Thôi, không nói những chuyện hão huyền ấy nữa. Ta vừa đến Ly Dương Cảnh, động phủ của ta còn chưa vào xem. Trước hết đến thương hội xem có cần giải quyết vấn đề linh thực không. Lục Huyền mỉm cười nói. Lục đạo hữu, ngươi thật là quá tận tụy rồi. Mộc đạo nhân lắc đầu nói. Thương hội đã lâu rồi tỏ ý rằng không yêu cầu gì thêm về công việc linh thực từ ngươi. Đạo hữu chỉ cần khi nào rảnh thì ghé qua là được, không cần vội vàng. Ngươi cũng đã hơn 2 năm không trở về rồi, nên trước hết về động phủ xem xét một chút. Mộc đạo nhân khéo léo nói. Được, vậy mấy ngày nữa ta sẽ quay lại. Lục Huyền không khách sáo, thực ra hắn cũng muốn nhanh chóng trở về động phủ để thu hoạch. Lượng lớn trùng sáng đã tích góp trong thời gian qua. Sau khi trò chuyện với Mộc đạo nhân và Văn lâu chủ một hồi, hắn từ biệt rồi rời đi, tiến về cửa tiệm tạp hóa. Lục tiên bối, ngài đã trở về, trong tiệm chỉ có Hồng Khinh Hải, không thấy Văn Càn đâu. Đúng vậy, ta trở về thăm một chút. Lục Huyền mỉm cười hỏi, cửa hàng hiện nay buôn bán thế nào? Văn Càn đi đâu rồi? Hồng Khinh Hải ngậm đầu, liếc nhìn Lục Huyền một cái rồi đáp, việc buôn bán vẫn như trước. Có điều, thấy Hồng Khinh Hải ngập ngừng, Lục Huyền liền nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Hồng Khinh Hải cân nhắc một chút, rồi nhẹ giọng thưa, chính là Lục tiền bối đã đi Động Huyền Kiếm Tông khá lâu, nên trong tiệm bảo vật có chút không đủ. Lục Huyền gật đầu, nói, tốt, lần này ta tiện đường mang về một ít bảo vật. Lục Huyền phất tay một cái, ngay lập tức kiếm phủ, linh nhưỡng, trúc cơ đan, địch trần đan cùng các loại bảo vật khác hiện ra trước mặt Hồng Khinh Hải. Trong suốt hơn 2 năm ở Hoàng Chân Kiếm Phong, ngoài việc bồi dưỡng linh thực và lĩnh hội các pháp môn thần thông, thời gian còn lại Lục Huyền dùng để chế phù, luyện đan và ủ linh nhưỡng. 3 kỹ nghệ này của hắn đã đạt đến mức tinh thông, xác suất thành công thấp nhất cũng đạt 7-8 phần. Chỉ có vấn đề về vật liệu là thỉnh thoảng gây chút khó khăn. Còn thời gian và tinh lực tiêu tốn thì rất ít. Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, mắt Hồng Khinh Hải lập tức sáng lên. Trước khi rời đi, Lục Huyền đã để lại không ít bảo vật, nhưng không chịu nổi việc cửa hàng có quá nhiều tu sĩ trúc cơ và kết đan đến mua sắm, khiến cung không đủ cầu, chỉ có thể bán ra từng chút một. Hồng Khinh Hải nói thêm, Văn sư huynh ra ngoài thu thập linh chủng và tìm phương pháp kết hạt giống. Nói xong, Hồng Khinh Hải thu số linh thạch thu được trong khoảng thời gian này và đưa cho Lục Huyền. Một lượng lớn trung phẩm linh thạch trồng chất thành một đống như núi nhỏ. Lục Huyền chỉ quét qua bằng linh thức, ngay lập tức toàn bộ trung phẩm linh thạch bay vào túi trữ vật của hắn. Ta về trước động phủ một chuyến, đợi Văn Càn sau khi trở về bảo hắn đến gặp ta. Hắn dặn dò Hồng Khinh Hải, lôi hỏa tinh động, lôi điện nhỏ bé tràn ngập khắp bầu trời, quấn quanh thân thể Lục Huyền, bay múa không ngừng. Hắn sải bước trong luồng lôi điện, dường như chậm mà nhanh, rất nhanh đã tới trước động phủ. Đạo hữu nào đang đi ngang qua, đột nhiên một giọng nói hùng hậu vang lên trong tai Lục Huyền. Chưa dứt lời, 4 tu sĩ liền hiện ra trước mặt Lục Huyền. Người đứng đầu là một trung niên tu sĩ kết đan kỳ, mặc bộ khôi giáp dày nặng. Lục Huyền nhận ra đây chính là hộ vệ kết đan cảnh giới của Thiên Tinh Động. 3 người còn lại đều là trúc cơ hậu kỳ, đứng thành thế ỷ dốc, khí cơ lẫn nhau liên kết. Có lẽ họ tu luyện một loại hợp kích chi thuật nào đó. Lục đạo hữu, thì ra là ngươi trở về. Ta vừa tuần tra gần đây, cảm thấy bên ngoài động phủ có khí tức tu sĩ, nên đến xem qua. Trung niên tu sĩ cười nói, thì ra là Trương đạo hữu, thật vất vả cho ngươi và các vị tiểu hữu. Ở đây ta có hai bình linh nhưỡng, mời các vị giải khát. Lục Huyền có chút ấn tượng với vị hộ vệ thiên tinh động này, liền lấy ra hai bình bách quả linh tương, đưa cho trung niên tu sĩ. Sau khi từ chối qua loa, trung niên tu sĩ nhận lấy linh nhưỡng và dẫn theo ba người rời đi. Không ngờ Tề Vô Hành đạo hữu lại thực hiện đúng lời hứa. Sau khi ta rời đi đã đưa động phủ của ta vào khu vực trọng điểm tuần tra. Lục Huyền âm thầm nghĩ, động phủ tuy bên ngoài có vạn chướng huyền tinh trận phòng hộ, bên trong lại có thảo khôi lỗi, lôi quỷ công và nhiều loại thủ vệ. Nhưng thiên tinh động lần này hành động dường như giúp giảm bớt phần nào việc dò xét thăm dò, khiến hắn trong lòng rất hài lòng. Hắn thản nhiên đi đến bên ngoài động phủ, nhẹ nhàng đưa hai tay ấn một cái. Lập tức, bên ngoài động phủ hiện ra từng lớp băng sơn hư ảnh. Hắn khẽ động tâm niệm, dựa vào hiểu biết về trận pháp, bước vào trong băng sơn hư ảnh. Vừa mới vào đến động phủ, còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng linh thực tràn đầy sinh khí, một con chim béo liền vèo một tiếng bay tới trước mặt Lục Huyền, phát ra tiếng kêu trong trẻo, chứa đựng vô vàn nỗi nhớ, nhung nhung và vui sướng. Sau con chim béo, lôi long hống, thanh nhạc lân, ly hỏa giao, lôi quỷ công và nhiều loại linh thú khác cũng lần lượt kéo đến trước mặt hắn. Hơn 10 thụ nương nhỏ ríu rít kêu to, vây quanh hắn, nhẹ nhàng nhảy múa. Được rồi, ta đã trở về đây. Lục Huyền vội vàng trấn an chúng linh thú. Lục đạo hữu, nghe nói ngươi vừa trở về từ động Huyền Kiếm Tông. Đúng lúc này, từ bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói ôn hòa. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, thấy tinh sứ của Lôi Hỏa Tinh Động, Tề Vô Hành, đang mỉm cười đứng ở cửa động. Tề đạo hữu, ta vừa mới trở về không lâu, đang định tìm thời gian đến thăm đạo hữu, không ngờ ngươi lại đến trước. Trong khoảng thời gian này, nhờ có thiên tinh động bảo vệ cẩn trọng, thay ta trông coi động phủ, Lục Huyền nói, rồi thân hình lóe lên, đi ra cửa động phủ. Lục đạo hữu, vì sao trở về mà không báo cho chúng ta một tiếng? Một giọng nói già nua lại vang lên, từ giữa bầu trời tràn ngập tia sét, thân ảnh của Quách Bình Thu dần hiện ra. Sau lưng hắn còn có Diệp Huyền Ngân, Lôi Chín và một số tu sĩ quen thuộc khác. Dầu ở nơi thâm sơn vẫn có bà con xa, Lục Huyền nhìn quanh, nghe tiếng gọi, liền vội vàng chạy đến chỗ những tu sĩ quen biết đông đảo. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái mà tự nhủ, hắn có thể nhận ra rõ ràng sự thay đổi của mọi người đối với mình kể từ khi gia nhập Kiếm Tông. Trước đây, khi chưa vào Kiếm Tông, dù thỉnh thoảng tụ họp với những người khác, đa phần hắn phải đến động phủ của họ. Việc một lượng lớn tu sĩ kết đang tụ tập tại động phủ của hắn là điều rất hiếm xảy ra. Mặc dù trước nay hắn luôn giữ thái độ hòa nhã, nhưng mối quan hệ với người khác chỉ có thể coi là bình đẳng tạm bợ. Thậm chí vì đam mê linh thực và tính cách quá cẩn thận, hắn còn bị một số tu sĩ xem nhẹ. Nhưng bây giờ, thái độ của mọi người đối với hắn đã hoàn toàn khác. Sự ân cần và lấy lòng đều hiện rõ trên gương mặt họ. Lục đạo hữu, đã lâu không gặp, thật rất nhớ ngươi. Ở Kiếm Tông, đạo hữu sống có thuận lợi không? Lục đạo hữu, đám người nhiệt tình chào đón, liên tục hỏi han. Lục Huyền dẫn toàn bộ tu sĩ vào trong động phủ của mình. Họ tiến vào một đình viện u tĩnh, và hắn tiện thể tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Trong buổi tiệc, đám người không ngừng hỏi thăm về Kiếm Tông và những điều liên quan. Kiếm Tông là một đại tông đứng đầu trong chư thiên giới vực, là nơi mà các tu sĩ từ lâu đã ngưỡng mộ. Khi nghe về những điều kỳ diệu ở Kiếm Tông, trong mắt họ không ngừng hiện lên vẻ thán phục và ước ao. Lục đạo hữu, bây giờ ngươi đã vào Kiếm Tông, tiền đồ rộng mở vô hạn. Sau này, khi ngươi đạt được đại đạo, xin đừng quên chúng ta, những người bạn cũ. Quách Bình Thu vừa cười vừa nói, chuyện đó tất nhiên không xảy ra. Các vị nếu có dịp đi ngang qua Kiếm Tông, Lục Mỗ rất hân hạnh mời đến động phủ của ta làm khách. Lục Huyền chắp tay nói, sau đó, mọi người lần lượt cáo từ rời đi. Trước khi đi, ai nấy cũng nhiệt tình mời Lục Huyền ghé thăm động phủ của họ. Lục Huyền từ chối không được, đành gật đầu đồng ý, Địa vị cao thường đi kèm với nhiều phiền phức, không thể như trước kia sống thanh tịnh, cày cấy bình thường nữa. Lục Huyền cảm thán khi đưa tiễn vị tu sĩ cuối cùng. Khi khách đã rời đi hết, những linh thú ẩn náu khắp nơi trong động phủ liền xuất hiện. Chúng vây quanh Lục Huyền, từng con một đều có dáng vẻ cầu xin được trấn an. Trước đây ta đã cho các ngươi ăn không ít vạn tượng thảo, giờ cuối cùng cũng sắp đột phá. Lục Huyền nhận thấy khí tức bên trong cơ thể của chim béo và Đạp Vân Xá Lị thay đổi. Liên thì thầm nói, ngươi còn nhớ con khỉ nhỏ mắt đỏ ở Thiên Kiếm Tông chứ? Lần sau khi ta đến động Huyền Kiếm Tông sẽ đưa các ngươi theo để các ngươi gặp mặt nó. Hắn nói với Phong Chuẩn và Đạp Vân Xá Lị. Cứu cứu ô, Phong Chuẩn kêu lên một tiếng trong trẻo, cái đầu dài nhỏ không ngừng gật gù. Đạp Vân Xá Lị cũng nhớ đến hình ảnh của con khỉ nhỏ đó, đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại, lông xám trắng trên đầu tụ lại thành một hình trái tim thô sơ. Lục Huyền liền cho bọn linh thú một bữa tiệc linh thực thịnh soạn, rồi không thể chờ thêm nữa, vội vã đi đến linh điển. Mặc dù đa số linh thảo cao cấp đã được cấy ghép vào Tàn Khuyết Động Thiên, nhưng linh điển vẫn còn một lượng lớn linh thảo phẩm cấp thấp thấp. Ta thật sự rất muốn tiến bộ nhanh hơn nữa. Lục Huyền trước tiên đi đến khu vực linh điển nơi băng huỳnh thảo sinh trưởng. Hơn 2 năm nhập kiếm tông, tu vi của hắn dường như không có chút tiến triển. Giờ đây hắn chỉ muốn hấp thụ thêm một ít chùm sáng từ băng huỳnh thảo, mong trải nghiệm cảm giác tuyệt vời của việc tu vi tăng vọt. Hơn 100 gốc băng huỳnh thảo đã hoàn toàn thành thục, những chiếc lá xanh thẳm dài nhỏ bao phủ cả khối linh điển, trên mỗi phiên lá ánh lên huỳnh quang lấp lánh tựa như bầu trời đêm đầy sao. Bên ngoài lớp linh nhưỡng là một tầng băng sương mỏng như cánh ve, với làn khí lạnh trắng nhạt lan tỏa, tạo nên một khung cảnh như mơ như ảo. Lục Huyền để lại hơn 20 gốc dùng để lấy hạt giống, còn lại hơn 80 gốc hắn đều ngắt lấy. Từng chùm sáng lặng lẽ hiện ra, hòa quyện lại với nhau, dường như đang mời gọi Lục Huyền tiến lại gần. Chùm sáng cho ta thêm tu vi. Thân hình Lục Huyền lóe lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ chùm sáng không một tiếng động vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bé, bay thẳng lên trời. Những điểm sáng ấy nhanh chóng ngưng, tụ thành từng luồng quang hà dài nhỏ, lần lượt tràn vào cơ thể hắn. Vẫn là cảm giác quen thuộc, trong đầu hắn, từng ý niệm nhanh chóng hiện lên như dòng đèn lướt qua. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc. Thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng tủy linh nhưỡng, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 3 năm tu vi, thu hoạch. Ý niệm dần biến mất, linh lực mãnh liệt từ trong cơ thể Lục Huyền trào ra, cuồng bạo tấn công vào đan điền, gân mạch và toàn bộ thân thể hắn. Hắn vận chuyển thần tiêu chân pháp, lượng lớn linh lực nhanh chóng chuyển hóa thành từng giọt linh dịch màu xanh nhạt, nhỏ xuống trong đan điền. Lúc này, linh dịch trong đan điền đã trở nên vô cùng sền sệt. Nơi trung tâm có một viên đan hoàn vàng rực đang nhẹ nhàng nhảy lên, dường như bên trong đang dưỡng dục một thứ gì đó bí ẩn và khó lường. Hơn 80 chùm sáng, trong đó có 17 chùm mang lại phần thưởng về tu vi, giúp mở ra hoàn toàn 52 năm tu vi. Do thời gian gần đây hắn bận rộn với kiếm tông nên đã bỏ bê việc bồi dưỡng, khiến phẩm chất của băng huỳnh thảo có phần suy giảm. Phần thưởng về tu vi chỉ chủ yếu tăng thêm 3 năm. Tuy vậy, trong lòng Lục Huyền vẫn rất hài lòng, khoảng cách đến viên mãn của kết đan cảnh lại thu hẹp thêm một bước. Càng về sau, lượng linh lực cần thiết để tăng tu vi càng nhiều, nhưng cũng may hắn đã có vài cây nguyên linh tham, giúp hỗ trợ cho việc trồng trọt trong giai đoạn kết đan này. Lục Huyền thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua những bảo vật còn lại. Những chùm sáng còn lại chủ yếu ban thưởng cho hắn tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng và tứ phẩm băng phách hoàn, cùng với một số kinh nghiệm chế tạo băng tủy linh nhưỡng. Những thứ này giúp hắn có thể nâng cấp thêm một bậc chất lượng của linh nhược, xem như bổ sung thêm nguồn hàng cho tiệm tạp hóa. Những bảo vật này đối với tình hình hiện tại của Lục Huyền thì có phần dư thừa, nhưng khi được bày bán trong tiệm tạp hóa là rất được khách hàng ưa chuộng, có thể mang lại cho hắn không ít linh thạch. Chùm sáng, mở ra cho ta, lại mở nữa, từng chùm sáng rực rỡ giống như pháo hoa, không tiếng động mà vỡ ra, hóa thành những cột sáng bắn thẳng lên bầu trời. Trước mặt Lục Huyền, hàng loạt bảo vật tam phẩm và tứ phẩm hiện ra, từ tàng nguyên thảo cho đến những loại cải tiến từ băng hỏa linh quả. Những bảo vật này tuy không phải vật phẩm quý giá nhất, nhưng hắn cũng không để tâm nhiều, nhanh chóng tiến vào địa hỏa chi mạch trong động phủ. Tại đây, 7 cây thuần dương kim liên đang bị dòng nham thạch nóng bỏng sửa qua. Lá sen và cành cây đều ánh lên sắc vàng rực rỡ, tựa như được đúc từ vàng ròng, nhẹ nhàng lay động, phát ra những tia sáng chói mắt. Ở trung tâm của mỗi cây linh thực, đài sen đỏ rực đã xuất hiện. Bên trong lờ mờ hiện ra những hạt sen đỏ vàng với số lượng khác nhau. Rõ ràng, thuần dương kim liên đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền tập trung tinh thần vào cây kim liên, nhìn vào thanh tiến độ trong suốt bên dưới từng cây. Sao? Khi xác nhận cả 7 cây đều đã thành thục, trên khuôn mặt hắn lộ ra nét vui mừng. Hắn thu thập 3 cây, còn lại 4 cây để tiếp tục kết hạt giống. Hạt sen của thuần dương kim liên tuy chỉ là ngũ phẩm, nhưng công dụng thần diệu của nó không kém các bảo vật lục phẩm. Nó chứa đựng thuần dương chi lực, có khả năng khắc chế yêu ma tà khí một cách tự nhiên, tịnh hóa tà khí bên trong cơ thể, và nếu sử dụng lâu dài, thậm chí có thể tăng cường linh thức của tu sĩ. Lục Huyên cân nhắc một lúc, rồi quyết định chọn phương pháp điều hòa. Hắn bay thẳng lên phía trên thuần dương kim liên, sử dụng linh lực để tách dòng nham thạch nóng bỏng ra khỏi cơ thể mình. Sau đó, cẩn thận từng chút một, hắn lấy xuống đài sen đỏ rực. 3 chùm sáng màu trắng lặng lẽ xuất hiện trong ánh lửa từ nham thạch, một quầng hồng quang nhàn nhạt hiện ra. Lục Huyền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, ý niệm trong đầu lập tức hiện ra, đã thu hoạch một gốc thuần dương kim liên ngũ phẩm, thu được thái ất thuần dương chân hỏa lục phẩm. Ý niệm vừa tan biến, một luồng hỏa diễm thuần trắng tràn ngập khí tức chí dương chí cương xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Đây chính là thái ất thuần dương chân hỏa lục phẩm mà hắn đã thu thập được trước kia. Ngọn lửa này được tinh chế từ ngũ phẩm thuần dương chân hỏa, chứa đựng sức mạnh chí dương, có thể thiêu đốt mọi vật trên thế gian, đặc biệt khắc chế âm ma và tà khí. Sợi thái ất thuần dương chân hỏa thứ hai này tạm thời có thể thu lại, sau này có thể dùng để trợ giúp ngưng tụ thuần dương kim liên chủng, hoặc dùng trong việc luyện đan, luyện khí. Ngoài ra, trong bát trọng cung còn sót lại, rất có thể sẽ cần đến ngọn lửa này. Lục Huyên cẩn thận áp xúc ngọn lửa thuần trắng, rồi phong ấn nó, thu vào thao trùng nang. Ánh mắt hắn chuyển đến hai luồng sáng trắng khác. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một luồng sáng gần nhất. Chùm sáng ngay lập tức tan vỡ không một tiếng động, hóa thành một quang hà dài nhỏ, tràn vào cơ thể Lục Huyền. Đồng thời một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Thu hoạch ngũ phẩm thuần dương kim liên, thu hoạch ngũ phẩm linh nhưỡng tâm diễm tử. Khi ý niệm vừa tan biến, một đoàn linh dịch lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Linh dịch có màu kim hoàng, bên ngoài có một lớp hỏa diễm thuần trắng nhẹ nhàng thiêu đốt. Khi Lục Huyền chăm chú nhìn kỹ, trong lòng không khỏi cảm nhận được sự xao động. Lại là một loại ngũ phẩm linh nhưỡng mới. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đoàn linh dịch kim hoàng, lập tức hiểu được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Tâm diễm tử, ngũ phẩm linh tử, được ủ từ các loại linh thực hỏa trúc ngũ phẩm, lấy sức mạnh, hỏa lực mãnh liệt làm chủ yếu. Sau khi uống vào, có thể tăng cường khí huyết, cải thiện độ bền của cơ thể. Nếu uống lâu dài, còn có thể đốt sạch những tạp chất trong cơ thể, loại bỏ khí tức ô uế, giúp tu sĩ đạt đến trạng thái linh nhục hợp nhất. Các linh thực hỏa trúc ngũ phẩm dùng để ủ chế loại rượu này vô cùng quý giá. Thuần dương kim liên, từ hoa sen, lá sen đến rễ cây, tất cả đều có thể dùng để cất rượu. Hiệu quả của loại rượu này không thua kém gì hoàng chân kiếm dịch cùng cấp, chỉ khác là tâm diễm tử có tính phổ biến hơn, trong khi hoàng chân kiếm dịch lại đặc biệt phù hợp cho kiếm tu. Lục Huyền âm thầm suy tính trong lòng. Hiện tại, trong tay, hắn đã có những loại linh tử ngũ phẩm như viên ma tử, lục ngưng lộ, hoàng chân kiếm dịch, và giờ là tâm diễm tử. Điều này càng củng cố thêm danh hiệu đại sư, linh tử của hắn. Hắn khẽ nhếch miệng cười, tuy nhiên, chùm sáng thứ ba không mang lại cho hắn công thức pha chế tâm diễm tử như hắn mong đợi. mà vẫn là một sợi thái ất thuần dương chân hỏa. Như vậy, hắn đã có trong tay ba sợi thái ất thuần dương chân hỏa thuộc lục phẩm, bốn cây thuần dương kim liên sau khi kết hạt giống, dự đoán có thể thu hoạch được một hai chục viên linh chủng. Khi ấy, hắn sẽ có thể trồng trọt ổn định loại linh thực ngũ phẩm quý hiếm này. Công thức pha chế tâm diễm tử rất có thể sẽ xuất hiện từ một trong những chủng sáng sau. Hắn bắt đầu theo phương pháp đã tìm ra từ trước, dẫn dắt sinh cơ của bốn cây thuần dương kim liên, chậm rãi bồi dưỡng linh chủng trong thân cây. Sau đó, từ lòng đất đi ra, Lục Huyền phi thân tiếp tục tiến về phía những linh điền còn lại. Gần lôi trì, có một khoảng linh điền rộng lớn trồng mấy chục gốc sen trắng bạc. Những hạt giống lôi bạo liên này đều do hắn nhờ thương hội thu thập về. Vì chỉ là loại linh trùng tứ phẩm, nhưng nhờ vào hoàn cảnh đặc biệt của lôi hỏa tinh động rất thích hợp cho sự sinh trưởng của chúng. Thêm vào đó, Lục Huyền thỉnh thoảng dùng lôi dịch màu xanh sẫm tưới nước, nên tốc độ phát triển của chúng vô cùng nhanh chóng. Trên các cánh hoa to lớn, những tia lôi quang trắng bạc không ngừng lấp lánh, chảy dọc theo biên cánh hoa, phảng phất như tạo thành những màn thác nước tinh xảo và đẹp mắt. Lôi bạo liên vốn dễ dàng bùng phát, mấy chục gốc trồng cùng một chỗ khiến cho Lục Huyền càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết, sợ rằng một sơ suất nhỏ có thể gây ra sự bùng nổ của toàn bộ lôi bạo liên. Hắn cẩn thận hái xuống từng đài sen trắng bạc, mỗi đài sen phát ra một chùm sáng trắng, lặng lẽ lóe lên rồi ẩn mình trong ánh lôi quang trắng bạc xung quanh. Lục Huyền mỉm cười, thân ảnh chợt lóe lên, lập tức tất cả những chùm sáng đồng loạt vỡ ra, tạo thành mấy chục cột sáng phóng thẳng lên trời, quang cảnh hùng vĩ vô cùng. Ngay sau đó, từng dải quang hà nhỏ nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn, thu hoạch được một gốc lôi bạo liên tứ phẩm, nhận được ngũ phẩm phù lục lôi cực độn phù, thu hoạch được một gốc lôi bạo liên tứ phẩm, nhận được bảo vật chu tà linh lôi, thu hoạch. Từng dòng ý niệm nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn, sau đó từng món bảo vật đột nhiên hiện ra xung quanh hắn. Kim hoàng linh lôi linh hoạt di chuyển trên thân thể hắn, ngân bạch phù lục chìm nổi liên tục, còn viên thủy tinh to bằng nắm tay tỏa ra khí tức hung sát. Hơn 50 chùm sáng trắng hiện ra, bên trong bao gồm 19 đạo chu tà linh lôi, 11 cây ngũ phẩm lôi cực độn phủ, 14 khỏa ngũ phẩm lôi sát hoàn và 7 phần kinh nghiệm tu luyện từ thần tiêu chân pháp ít ngũ lôi thiên. Thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy khiến Lục Huyền trong lòng cực kỳ phấn khởi. Tính cả chu tà linh lôi trước đó, hiện tại hắn có tổng cộng 81 đạo. Nếu phóng hết toàn lực, e rằng ngay cả đối mặt với tà tu cấp nguyên anh cũng có thể gây trọng thương cho đối phương. Cho đến nay, hắn vẫn chưa rõ hiệu quả khi thả ra toàn bộ chu tà linh lôi, chỉ có thể nhếch miệng cười hài lòng. Về phần những bảo vật khác như lôi cực độn phù và lôi sát hoàn, tuy đều là ngũ phẩm bảo vật, nhưng với Lục Huyền thì có phần hơi thừa thãi. Tuy nhiên, chúng cũng có thể giữ lại như báu vật áp đáy hòm trong tiệm tạp hóa, và chắc chắn sẽ bán được nhiều linh thạch. Càng nhiều bảo vật cao cấp, danh tiếng của tiệm tạp hóa càng nổi lên. Hắn nghĩ, sau khi thu thập thêm được nhiều bảo vật, có thể tổ chức một cuộc đấu giá tư nhân quy mô lớn hơn để thử sức. Lục Huyền thầm tính toán trong lòng. Đến lúc đó, các tu sĩ hắn mời tới sẽ không còn giới hạn trong khu vực thiên tinh động nữa. Không chần chừ, hắn tiếp tục đến một khối linh điển khác. Ở đó, 6 loại linh quả với sắc thái lộng lẫy và kỳ dị đang chờ hắn. Linh quả ngoài kia mang trong mình linh lực ngũ hành nồng đậm. Nhìn thì có vẻ hỗn loạn, nhưng thực ra lại phân biệt rõ ràng, hòa quyện một cách tinh vi. Sinh trưởng ở đỉnh cao linh thực, nó mang đến cho người ta cảm giác biến ảo giữa thực và ảo không ngừng. Đây chính là ngũ hành huyễn quả, đã được cải tiến lên phẩm cấp ngũ. Sau nhiều năm tu luyện, trong thời gian ở Lục Huyền tiến về kiếm tông, nó gần như đã chín muồi cùng với thuần dương kim liên. Hắn cẩn thận hái xuống quả ngũ hành huyễn quả từ đỉnh. Bên trong quả chứa đựng linh lực ngũ hành mạnh mẽ, là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế ngũ hành đan phẩm chất cao, đồng thời có tác dụng huyễn hóa, giúp hỗ trợ trong việc tu luyện các bí pháp huyễn thuật. Hắn giữ lại 4 quả để dùng làm hạt giống, còn lại chỉ thu hoạch tạm thời 2 quả. Tuy nhiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vì muốn sau này trồng được số lượng lớn ngũ hành huyễn quả, phải chấp nhận một số hy sinh ở giai đoạn đầu. Hai chùm sáng trắng lặng lẽ hiện ra, lấp lánh không ngừng. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào chúng, những chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên cao, nhanh chóng ngưng tụ thành một dải quang hà dài nhỏ, tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một quả, thu hoạch được thất phẩm trận pháp đại ngũ hành yên diệt trận hai mười ý. Niệm biến mất, một trận bàn kỳ dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Trên trận bàn được khắc đầy những trận văn huyền ảo, tối nghĩa, như thể có sinh mệnh đang chậm rãi chuyển động. Nơi nào chúng di chuyển qua, liền phun ra nồng đậm ngũ hành chi lực. Ngay khoảnh khắc trận bàn xuất hiện, Lục Huyền liền cảm thấy trong cơ thể thao trùng nang có chút biến động kỳ lạ. Tâm niệm vừa động, một khối trận bàn khác, có 7-8 phần giống trận bàn trước đó, liền bắn ra. Thêm một mảnh vỡ của đại ngũ hành yên diệt trận đã xuất hiện. Hắn nhìn hai khối trận bàn với sự hô ứng thần dị giữa chúng, trong lòng âm thầm suy tính. Đại ngũ hành yên diệt trận là một trận pháp thất phẩm, kết hợp cả sát phạt, phòng hộ và huyễn thuật làm một. Trận pháp này đủ mạnh để ngăn chặn một cách dễ dàng vài tên Nguyên Anh chân quân khi họ tấn công. Lục Huyền vô cùng trông đợi vào nó. Khi việc trồng trọt ngũ hành huyễn quả ổn định, việc tập hợp đủ nguyên liệu để dựng nên trận pháp thất phẩm này sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Huyền tiếp tục đưa tay chạm nhẹ vào chùm sáng màu trắng còn sót lại. Chùm sáng vỡ ra không một tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một dải quang hà dài nhỏ, chui thẳng vào trong cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch được một quả ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả, thu được đan phương của ngũ phẩm ngũ hành đan. Ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện, trong đầu Lục Huyền lập tức hiện ra một lượng lớn thông tin. Ngũ hành đan, một loại đan dược ngũ phẩm, chứa đựng ngũ hành chi lực nồng đậm. Khi ăn vào, tu sĩ sẽ được tăng cường mạnh mẽ ngũ hành linh lực bên trong cơ thể. Nếu dùng lâu dài, còn có thể bù đắp ngũ hành linh thể, khiến người dùng trở nên tự nhiên, hòa hợp với ngũ hành chi vật. Việc tu luyện các thần thông và bí thuật liên quan đến ngũ hành sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đan phương của ngũ hành đan chủ yếu dùng ngũ hành huyễn quả làm nguyên liệu chính. Khi ăn một lượng lớn ngũ hành đan, cơ thể có thể được cải thiện, giúp bù đắp ngũ hành linh thể. Lục Huyền cảm thấy vui mừng trong lòng. Ngũ hành đan có tác dụng rất tốt, nhưng tiếc rằng hiện tại hắn mới chỉ có đan phương, chưa có kinh nghiệm luyện chế tương ứng. Xác suất thành công khi luyện chế ngũ hành đan chắc chắn rất thấp. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi tự nhủ, vẫn phải kết hạt giống trước đã. Bất quá, xem ra, số lượng linh thực ngày càng nhiều. Muốn chúng mau chóng thành thục, thì một gốc thần mộc thanh hồ không có bản nguyên thực sự không đủ dùng. Lục Huyền than nhẹ, sau khi thu hoạch một đợt lớn, hắn bắt đầu xem xét tình trạng sinh trưởng của các loại linh thực còn lại trong linh điển. Rời đi hơn 2 năm, phần lớn các linh thực cao giai trong động phủ đều tự nhiên phát triển, một số có tình trạng sinh trưởng khá tốt, trong khi một số khác chỉ ở mức bình thường. Ngũ phẩm liệt vân trúc có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, chỉ trong hơn 2 năm đã cao đến hơn 6 trượng. Qua quan sát, Lục Nguyên có thể cảm nhận rằng nó vẫn chưa đạt tới giới hạn sinh trưởng. Lô vạn tượng thảo mới cũng đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, mỗi gốc cây có hình thái khác nhau, trông giống như đủ loại yêu thú tụ tập tại một chỗ. Ngũ phẩm xích diễm lý được Lục Huyền gieo xuống không lâu trước khi rời Vân Hư vực đã cao hơn nửa trượng, thân cây đỏ nhạt như ngọc thạch, từ xa đã có thể cảm nhận được khí tức nóng rực. Tại nơi mai táng hài cốt to lớn của Đà Long, hóa long thảo sinh trưởng rất tốt, thoạt nhìn như những con tiểu long tinh xảo đang bơi lượn quanh linh dưỡng. Ở trung tâm linh điển, thất phẩm thương long mọc nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi linh thức thâm nhập vào linh nhưỡng, có thể phát hiện rễ cây ngoằn ngoèo như một con cự long cuộn quanh. Dưới sự tầm bổ của long khí nồng đậm, hai loại linh thực cao giai này có tình trạng sinh trưởng tương đối tốt. Sau khi Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng linh thực một thời gian, hắn tiếp tục xem xét các cây linh thực còn lại. Quanh khu vực Hoàng Lương mọc, sương mù lần nữa trở nên dày đặc thêm 3 phần. Khi bước vào, cảnh vật như dẫn hắn vào một thế giới khác, thật giả khó phân, mộng ảo chồng chéo. Nếu không phải nhờ vào linh thức mạnh mẽ và tâm trí kiên định của mình, có lẽ Lục Huyền đã bị mê hoặc, rơi vào huyễn cảnh do loại linh thực cao giai này tạo nên. Trong toàn bộ động phủ, chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi việc Lục Huyền rời đi chính là cây lục phẩm khốn linh lung. Hơn 2 năm không được nuôi dưỡng bằng yêu trùng, cây này trở nên suy yếu, sinh cơ uể oải, nằm sát vào linh nhưỡng, trông như một cái xác không sức sống. Lục Huyền liền lấy ra một con tam phẩm yêu trùng, và ngay khi khốn linh lung cảm nhận được mỹ vị, nó lập tức sinh động trở lại. Kết cấu của linh thực này dần thay đổi, giống như một lớp cấm chế tự nhiên hình thành, bao lấy thi hài yêu trùng một cách chặt chẽ, rồi từ từ tiêu hóa và hấp thu nó. Nhìn cảnh này, Lục Huyền nhận ra rằng, trong lôi hỏa tinh động, vẫn còn nhiều loại linh thực cao giai quý hiếm. Sau khi bận rộn bồi dưỡng một vòng linh thực, Lục Huyền cảm thấy tâm thần hơi mệt mỏi và quay trở lại viện nghỉ ngơi. Lập tức, đông đảo linh thú tụ tập quanh hắn. Chu kỳ sinh trưởng của linh thú thực sự quá dài. Sau khi xem xét từng con một, Lục Huyền nhận thấy chỉ có đạp vân, xá lỵ và chim béo phong chuẩn, sau khi nuốt nhiều vạn tượng thảo, đang chuẩn bị đột phá. Còn nhóm thụ nương nhỏ thứ hai, nhờ được thảo mộc linh khí tẩm bổ dồi dào, phát triển rất nhanh, nhưng vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới hoàn toàn trưởng thành. Về phần Thanh Nhạc Lân, Lôi Long Hống và mấy con tiểu đà long kia, dù đã nuốt nhiều linh quả và linh thực cao cấp, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến độ thành thục hoàn toàn. Lục Huyền không sốt ruột, giữ vững sự kiên nhẫn, hắn lấy ra một lượng lớn thịt yêu thú và linh quả các loại cho đám linh thú ăn no nê. Trước khi rời đi, hắn để lại rất nhiều thức ăn cho Lôi Quỷ Công, giao nhiệm vụ phân phối cho nó. Tuy nhiên, số lượng linh thú trong động phủ rất đông, nên lượng thức ăn đã bị tiêu thụ gần hết từ lâu. Thời gian qua, bầy linh thú chỉ còn cách hấp thu linh khí để duy trì sự sống. Khi trở về Lôi Hỏa Tinh Động, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, nhiều kết đan chân nhân đến thăm viếng không ngớt, thậm chí có cả những tu sĩ quen biết từ các tinh động khác. Mãi đến vài ngày sau, số lượng khách viếng thăm mới dần thưa thớt, và Lục Huyền lại trở về với cuộc sống nhàn nhã, chăm sóc linh thực trong động phủ. Ngày hôm ấy, khi Lục Huyền đang tưới linh vũ cho các loại linh thực, bên ngoài động phủ bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Lục tiền bối, vãn bối là Văn Can, vừa mới trở về Trích Tinh Lâu, nghe tin tiền bối đã trở về từ động Huyền Kiếm Tông nên đến bái phỏng ngay." Lục Huyền quét linh thức qua, thấy Văn Càn đang đứng cung kính ngoài cửa động phủ. "Vào đi." Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Huyền vang lên, và một thông đạo nhỏ chỉ đủ một người xuất hiện trong lớp bảo hộ linh khí bên ngoài động phủ. "Vâng." Văn Càn cúi đầu đáp, rồi nhanh chóng tiến vào tiểu viện của Lục Huyền, không dám nhìn ngang ngó dọc. "Làm sao ra ngoài lâu như vậy?" Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, rồi một chén linh trà nóng hổi chậm rãi bay tới trước mặt Văn Càn. "Đa tạ tiền bối, vãn bối thời gian trước thăm dò được rằng, ở Đại Hạ Cảnh xuất hiện một loại mầm non linh thực cao giai, nên đã để Hồng Sư Đệ trông coi cửa hàng, còn ta thì tự mình đến Đại Hạ Cảnh." "Ồ, loại linh thực gì vậy?" Lục Huyền trong lòng dâng lên vài phần tò mò. Hắn không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Văn Càn, vì dù sao Hồng Khinh Hải cũng là người trốn từ Đại Hạ Cảnh đến, nếu tùy tiện tiến vào nơi đó có thể sẽ gây ra phiền toái không đáng có. "Vãn bối từng nghe tiền bối nhắc đến một loại linh thực tên là Ngọc Ngô Đồng nên đã ghi nhớ kỹ. Lần này ta đã bỏ ra không ít linh thạch để mang về 2 gốc mầm non Ngọc Ngô Đồng từ Đại Hạ Cảnh." Văn Càn vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, 2 gốc mầm non với cành lá xanh biếc như ngọc xuất hiện trước mặt Lục Huyền. "Ngươi thật có lòng." Lục Huyền mỉm cười. "Trước khi bái nhập Kiếm Tông, các tu sĩ ở Lôi Hỏa Tinh Động đã liên thủ đưa cho hắn phương pháp kết giống Ngọc Ngô Đồng." Hắn chỉ thuận miệng nhắc tới trước mặt Văn Càn. Không ngờ khi trở về lại nhận được một niềm vui ngoài dự tính như vậy. "Chỉ là hơi tốn kém linh thạch một chút, nhưng ta đã ghi lại đầy đủ trong sổ sách cửa hàng, tiền bối có thể xem bất cứ lúc nào." Văn Càn sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói, "Linh thạch không thành vấn đề, Dù sao cửa hàng buôn bán rất tốt, linh thạch kiếm được nhiều đến mức không tiêu hết. Lục Huyền khoát tay áo, hào sảng nói, lần này ngươi mang về được 2 gốc ngọc ngô đồng, công lao không nhỏ. Đây là ngũ phẩm lôi cực độn phù, ta ban thưởng cho ngươi, giữ lại mà dùng để phòng thân. Hắn vươn tay, một tấm phù lục ngân bạch liền xuất hiện trước mặt Văn Càn. Về sau, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể gặp được linh trùng cao cấp quý hiếm hay phương pháp kết giống đặc biệt, dù phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, tiêu hao bao nhiêu linh thạch, cũng phải cố gắng thu về cho bằng được. Hắn trịnh trọng dặn dò. Văn Càn ghi nhớ lời dặn trong lòng, dù rất vui mừng, hắn vẫn kiềm chế cảm xúc, cẩn thận nhận lấy lôi cực độn phù từ tay Lục Huyền. Hắn biết rất rõ sức mạnh của loại linh phù này, từng được Lục Huyền mang ra đấu giá với phẩm cấp cao đến ngũ phẩm. Khi kích hoạt, nó có thể phát ra lôi độn thần thông, giúp người sử dụng trốn chạy xa ngàn dặm trong chớp mắt. Đối với một tu sĩ trúc cơ trung kỳ như hắn, đây đúng là một bảo vật vô giá để thoát thân trong những tình huống nguy hiểm. Chuyến này ta trở về Thiên Tinh Động, thời gian cũng không lâu, ta chỉ xử lý một vài việc vặt, rồi bồi dưỡng linh thực trong động phủ. Sau đó, ta sẽ quay lại Động Huyền Kiếm Tông. Lục Huyền nhẹ giọng nói, à phải, ta có thể sẽ mở một cửa hàng nhỏ trong kiếm tông, bán một số bảo vật. Nếu ta thực sự mở cửa hàng, ngươi có muốn theo ta đến Động Huyền Giới không? Lục Huyền đột nhiên hỏi, đi Động Huyền Giới sao? Văn Càn sững sờ một lúc, sau đó trên mặt hiện rõ sự phấn khích. Vãn bối nguyện đi theo tiền bối đến bất kỳ nơi nào. Hắn lập tức bày tỏ lòng trung thành. Được đến Động Huyền Kiếm Tông trong truyền thuyết đồng nghĩa với việc tu hành sau này của hắn sẽ có thể gặp nhiều kỳ ngộ. Làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này? Tốt, tạm thời đây mới chỉ là tính toán. Nếu thực sự mở cửa hàng, ta sẽ dẫn người đi. Lục Huyền khẽ gật đầu. Còn về Trích Tinh Lâu thì sao? Văn Càn ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi nhỏ, vẫn sẽ mở. Dù sao nơi này đã kinh doanh nhiều năm, đóng cửa thì thật đáng tiếc. Ta sẽ thỉnh thoảng quay về. Còn việc quản lý thì giao cho Khinh Hải. Lục Huyền đáp lại một cách hờ hững. Văn Càn không ở lại động phủ lâu. Sau khi cùng Lục Huyền hàn huyên đôi chút, báo cho hắn biết tình hình gần đây của cửa hàng, rồi cáo từ ra đi. Lục Huyền mang theo 2 gốc mầm non ngọc ngô đồng, tìm đến một mảnh linh điền, còn bỏ trống. Sau khi gieo 2 gốc mầm non xuống đất, hắn tâm niệm khẽ động, mây khói trên không trung cuồn cuộn, từng sợi linh vũ rơi xuống, thấm vào cành lá của mầm non. Hắn tập trung tinh thần vào mầm non và lập tức hiểu được những thông tin liên quan. Ngọc ngô đồng, ngũ phẩm linh thực, trong quá trình sinh trưởng cần hấp thu tinh ngọc thạch, có thể gieo trồng trong đất chứa linh nhưỡng ngọc thạch. Khi thành thục, linh mộc này có khả năng phong ấn và ngăn cách cực mạnh, có thể dùng để chế tác dụng cụ chứa đựng linh dược chân quý, hoặc làm vật liệu chính để luyện chế trận pháp phong ấn và cấm chế. Yêu cầu hấp thu tinh hoa ngọc thạch, việc này đối với hắn lại là khá đơn giản. Lục Huyền thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn khẽ đào cổ tay, mấy khối khoáng thạch xích hồng xuất hiện trên tay. Những khối khoáng thạch to bằng đầu trẻ sơ sinh, bên trong lờ mờ có thể thấy chất tương tự ngọc tủy đang chậm rãi chảy. Khoáng thạch này gọi là xích cương ngọc, là tứ phẩm linh quáng. Trước đây khi trồng trọt ngọc lân quả, hắn đã thu được những khối này từ chùm sáng mở ra, chứa nồng đậm tinh hoa ngọc thạch. Lục Huyền không bán hết, giữ lại vài khối để dự trữ, không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến. Bàn tay Lục Huyền nhẹ nhàng bóp nát viên xích cương ngọc, lập tức biến nó thành vô số hạt bột đỏ tươi. Hắn rải đều lớp bột này quanh khu vực linh nhưỡng, nơi trồng ngọc ngô đồng, để nó hòa quyện vào đất. Ngọc ngô đồng là một loại linh thực lâu năm, khi đạt đến cực hạn của sự sinh trưởng, niên hạn càng dài thì hiệu quả phong ấn càng mạnh. Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy nghĩ về điều này, từ khi Văn Càn rời đi, hắn thường được các tu sĩ đến bái phòng hoặc mời làm khách, nên không vội vã đến Phong Uyên Tinh Động. Hắn quyết định sẽ đợi thêm một thời gian rồi mới đi xem xét tình hình. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực tại linh điền, bỗng nhiên phát hiện linh khí ở phía sau động phủ có chút dị thường. Hắn dùng linh thức quét qua và phát hiện Đạp Vân Xá Lỵ không biết từ lúc nào đã chui ra từ trong rừng. Đôi mắt xanh biếc của nó mở tròn sâu ấy, miệng phát ra những tiếng rầm nhẹ. Có lẽ nó sắp đột phá rồi. Lục Huyền vui mừng nghĩ thầm, chỉ thấy quanh Đạp Vân Xá Lỵ, linh lực trong phạm vi mấy chục trượng đang sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn lao về phía nó. Rất nhanh sau đó, một vòng xoáy linh khí khổng lồ hình thành, với Đạp Vân Xá Lỵ ở trung tâm, điên cuồng hấp thu một lượng lớn linh khí. Bỗng nhiên, nó phát ra một tiếng gầm nhỏ, âm thanh mang theo sự thống khổ vô tận. Trên trán nó, huyết nhục bắt đầu tràn ra, một khe hở đen nhánh từ từ hiện ra. Đồng thời, trên không trung, một hư ảnh đồng tử khổng lồ dài hơn một trượng lặng lẽ xuất hiện trong vòng xoáy linh khí. Đôi mắt khổng lồ ấy tràn đầy vẻ lãnh đạm, lặng lẽ nhìn xuống Đạp Vân Xá Lỵ phía dưới. Giữa trán của Đạp Vân Xá Lỵ, khe hở đen nhánh từ từ mở ra. Một luồng hấp lực to lớn từ bên trong trào ra, khiến đồng tử khổng lồ trên không trung dần hạ xuống. Sau đó, đồng tử không ngừng thu nhỏ lại, biến thành kích thước bằng đầu ngón tay, rồi chui vào khe hở trên trán Đạp Vân Xá Lỵ. Ngào à, Đạp Vân Xá Lỵ phát ra một tiếng giống thô bạo. Linh khí xung quanh cuộn xoáy nhanh chóng thu hẹp, rồi tràn vào cơ thể nó. Chốc lát sau, khe hở đen trên trán nó đột ngột mở ra. Một con mắt dọc sâu thẳm hiện ra. Ánh mắt ấy vô cùng huyền bí, dường như muốn hút linh thức và hồn phách của Lục Huyền vào trong. Ngũ phẩm linh thú, Lục Huyền, người luôn bên cạnh hộ pháp cho nó, cuối cùng cũng yên tâm tiến lại gần Đạp Vân Xá Lỵ. Đạp Vân Xá Lỵ với ba con mắt xanh biết chăm chú nhìn Lục Huyền, rồi gầm nhẹ về phía hắn. Ngào âm thanh quen thuộc vang lên, thô bạo nhưng lại mang chút sự tinh nghịch. Không tệ, không tệ, rất đáng khen ngợi, Lục Huyền cười, giữ lấy Đạp Vân Xá Lỵ. Khi nó định rời đi, xoa bóp hai đám lông xám trắng trên đầu nó. Khi còn ở giai đoạn luyện khí, Lục Huyền đã mua được con Đạp Vân Xá Lỵ dị chủng này từ một quầy hàng của tán tu. Mặc dù bề ngoài ngạo mạn, nhưng nó cực kỳ ỷ lại vào Lục Huyền và là linh thú đã ở bên cạnh hắn lâu nhất. Đương nhiên, Lục Huyền cũng rất chăm sóc nó, cho nó ăn đủ loại linh quả chân quý, bách đồng quỷ mọc thành thục, những loại linh nhưỡng tứ phẩm, ngũ phẩm, và còn cho nó nhiều lần ăn vạn tượng thảo trong suốt những năm qua, đủ loại bảo vật. Quả thực đã giúp con linh thú huyết mạch đặc thù này tiến hóa thành ngũ phẩm linh thú. Huyết mạch của nó bị gông cùm, xiềng xích hạn chế. Việc đột phá đến ngũ phẩm đã là cực hạn. Sau khi đột phá, năng lực đồng thuật tăng lên đáng kể. Tốc độ cũng được cải thiện rõ rệt, hành động nhanh như trước, im lặng vô thanh. Có thể nói đây là một linh thú mũi nhỏ. Lục Huyền cảm nhận sơ qua trạng thái của Đạp Vân Xá Lỵ và thầm so sánh trong lòng. Tuy nhiên, hắn cũng mỉm cười khi nghĩ. Trong động phủ, đông đảo linh thú đều có tính cách giống ta, rất ít khi có cơ hội ra ngoài rèn luyện. Bản thân Lục Huyền hầu như không thường ra ngoài thăm dò bí cảnh hay đối đầu với tu sĩ và yêu thú. Linh thú trong động phủ lại càng ít có dịp xuất chiến. Ngoại trừ Nhục Linh Thần và Tiểu Thiên Thủ Ma Tử Phong Yên Tinh Động, những linh thú khác chủ yếu là bạn đồng hành, lâu dần mới thu được chút thành quả từ những lần đi theo con. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền tiến tới chỗ Đạp Vân Xá Lỵ vừa mới đột phá. Ở trung tâm có một chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lánh, thu hút hắn tiến lại gần. Lục Huyền đến trước chùm sáng, nhẹ nhàng chạm vào lớp ngoài của nó. Lập tức, chùm sáng tan vỡ không một tiếng động, hóa thành những điểm sáng nhỏ bay khắp trời. Sau đó, những điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một quang hà dài nhỏ, tràn vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm. Linh thú Đạp Vân Xá Lỵ đột phá đến ngũ phẩm, thu được lục phẩm bảo vật Trọng Minh Linh Đồng, ý niệm vừa tan biến, trước mặt Lục Huyền xuất hiện một viên đồng tử kỳ dị. Viên đồng tử này trông vô cùng lập thể, hơi xoay tròn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra một ánh nhìn chăm chăm vào Lục Huyền. Lục Huyền nhìn thấy tình cảnh trước mắt, liền hứng thú trỗi dậy, thân hình hắn hóa thành một luồng lôi quang trắng bạc, trong nháy mắt đã di chuyển đến phía đối diện của đồng tử. Vừa mới dừng lại, hắn lập tức cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ đang chú ý đến mình. Tâm thần của hắn tập trung vào đồng tử, ngay lập tức hiểu rõ chi tiết liên quan đến nó. Trọng Minh Linh Đồng có nguồn gốc từ thượng cổ dị thú Trọng Minh Điểu. Do thời gian trôi qua, thuần dị của nó dần suy yếu, hiện giờ chỉ còn là bảo vật lục phẩm. Sau khi luyện hóa, đồng tử này có thể tăng cường thị lực của tu sĩ một cách toàn diện, nhìn thấu hư vô, phát hiện những thứ ẩn nấp, thấy rõ các sơ hở của huyễn thuật và trận pháp. Xuất thân từ thượng cổ dị thú Trọng Minh Điểu, thật đáng tiếc, thuần dị không còn nhiều, cuối cùng chỉ thành bảo vật lục phẩm. Sau khi hiểu rõ thông tin chi tiết về đồng tử kỳ dị này, Lục Huyền không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn tập trung tâm thần vào đồng tử. Sau khi sơ bộ luyện hóa, hắn thu nó vào thể nội. Hai con ngươi của hắn liền phát ra từng tia linh quang kéo dài, nối liền vào sâu trong thức hải, kết hợp với kỳ dị đồng tử này. Luyện hóa xong Trọng Minh Linh Đồng, hắn cảm thấy phá vọng đồng thuật của mình đã được nâng cao không ít. Lục Huyền trong lòng thầm cảm thán, trong động phủ của hắn, số lượng linh thú không ít. Nhờ nhiều lần được Lục Huyền cho ăn vạn tượng thảo, tốc độ phát triển của chúng cũng tăng lên đáng kể. Trong đó, yêu quỷ đằng, ly hỏa giao và bách độc phệ tâm trùng đều đã đột phá đến ngũ phẩm. Dù là huyết mạch đã được tinh chế một lần nữa, nhưng việc tiếp tục thăng tiến cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Song đầu cửu dư, dược chỉ, nham giác quy và thanh giác long lý trong hồ nhỏ, muốn đột phá xiềng xích huyết mạch thì khó như lên trời, đột phá đến ngũ phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng, cần có cả cơ duyên và sự nỗ lực. Về phần thanh nhạc lân, lôi long hống và đà long, chúng có phẩm giai cực cao từ bản chất, lại sở hữu huyết mạch đặc biệt. Khi trưởng thành hoàn toàn, Lục Huyền dự đoán chùm sáng ban thưởng từ chúng sẽ vô cùng phong phú. Thảo khôi lỗi và lôi quỷ công, một cái vừa mới đột phá, một cái hắn mang về từ dược viên, đã đạt trạng thái hoàn toàn nên không còn thu được chùm sáng ban thưởng nữa. Dù sao, theo kinh nghiệm nuôi dưỡng linh thú của hắn, cùng phẩm giai, linh thú khi đột phá sẽ nhận được chùm sáng ban thưởng phong phú hơn nhiều so với linh thảo khi trưởng thành. Điều này có lẽ liên quan đến chu kỳ bồi dưỡng linh thú, hoặc khi đột phá xiềng xích huyết mạch lên phẩm giai mới, phần thưởng thu được cũng trở nên phong phú hơn. Lôi long hống và các linh thú khác đang trong giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, nhưng trong ngắn hạn, khả năng đột phá cao nhất là ở chim béo. Tất nhiên, hắn cũng không quên nhóm tiểu thụ nương thứ hai được mang về từ thanh mộc tinh động. Một hồi ríu rít vang lên từ xa. Ngay sau đó, hơn 10 con tiểu thụ nương lo lung lay bay đến bên cạnh Lục Huyền, đáp xuống vai và đầu hắn. Những chiếc đầu tinh xảo nhỏ, nhắn, nhẹ nhàng, vuốt ve làn da của Lục Huyền, khiến hắn bất giác cảm thấy hài lòng. Vẫn là các ngươi đáng yêu nhất, không giống con chim béo kia, khi rơi xuống người ta suýt bị cái bụng của nó bao phủ. Lục Huyền cảm khái nói, ở xa xa, con chim béo nằm rạp trên mặt đất, bụng cuồn có vẻ phát giác, hướng về phía này hót một tiếng. So với phẩm giai thấp kém của ngươi, Đạp Vân Xá Lỵ đã vượt qua nhiều rồi. Còn ngươi, dù ăn nhiều vạn tượng thảo của ta như vậy, vẫn chỉ có vẻ mặt bất tranh khí. Ta làm sao có thể mang ngươi về gặp Bạch Ngọc Kình Thiên Viên? Đây, với thực lực hiện tại của ngươi, đoán chừng mới đối mặt đã bị đánh ngã, thu làm tiểu đệ rồi. Lục Huyền lên tiếng khiêu khích cứu cứu, con chim béo lập tức bay lên, cố gắng hấp thu linh khí tinh thuần trong động phủ. Nửa tháng trôi qua, Lục Huyền lặng lặng đứng trước lò luyện đan, hai tay không ngừng bấm ấn quyết, tâm thần hoàn toàn đặt vào trong lò. Cuối cùng, một lúc sau, hắn nhận thấy trong lò đan đã thành hình, lập tức bắt lấy thời cơ thích hợp nhất để lấy ra. Ba đạo ngũ sắc, lưu quang phá vỡ nắp lò, bay múa khắp phòng. Lục Huyền khẽ động linh thức, hút ba đạo lưu quang vào tay. Ba viên linh đan với ngũ sắc linh quang lưu chuyển, chính là những viên ngũ hành đan đầu tiên hắn luyện chế thành công. Vì chỉ có một đan phương kinh nghiệm bao, nên lần đầu luyện đan phải đến lần thứ tư mới thành công. Xem ra, vẫn phải đợi nhóm ngũ hành huyễn quả sau thành thục, thu thập nhiều đan phương kinh nghiệm bao hơn, thì mới có thể bắt đầu luyện chế ngũ hành đan. Lục Huyền đến linh điển, thấy ngũ hành huyễn quả và thuần dương kim liên sau một thời gian kết hạt, giống đã ngưng tụ ra không ít linh trùng nhờ kinh nghiệm trước đó. Lần này sản lượng linh trùng tăng lên một chút. 4 cây thuần dương kim liên đã ngưng kết ra 17 viên linh trùng. Trong khi ngũ hành huyễn quả ngưng kết được 15 viên, hắn cẩn thận trồng từng viên linh trùng vào linh nhưỡng, rồi thi triển linh vũ thuật để tưới tầm, bổ sung linh khí cho chúng. Linh khí có biến hóa, chẳng lẽ chim béo sắp đột phá? Hắn quay đầu nhìn sang một bên, linh thức nhạy bén cảm nhận được sóng linh khí dao động. Bỏ lại việc tầm bổ linh trùng, Lục Huyền lập tức xuất hiện bên cạnh chim béo. Cách đó không xa, chỉ thấy lượng lớn linh lực điên cuồng bùng nổ. Trong chớp mắt, hình thành một cơn bão linh lực. Cơn bão xoáy tròn nhanh chóng, như thể muốn cuốn hết mọi thứ trước mặt vào trong đó. Chim béo kêu lên một tiếng thanh thúy, dù thân hình mập mạp nhưng vẫn nhanh nhẹn, hóa thành một luồng ánh sáng xanh, nhạt, bay thẳng vào cơn gió lốc. Trong gió lốc, tiếng kêu thanh thúy của chim béo vang dội, mỗi tiếng lại càng mạnh mẽ hơn. Một lát sau, cơn bão linh lực dần dần lắng xuống, chim béo tròn trịa rơi xuống nhẹ nhàng, thân thể mượt mà. Thấy Lục Huyền đứng không xa, chim béo kêu to một tiếng, trong giọng kêu chứa đầy vẻ đắc ý. Ha ha, không tệ, ngươi đã đột phá lên thành ngũ phẩm linh thú rồi. Lục Huyền bay tới trước mặt chim béo, vỗ mạnh vào cái bụng mềm mại của nó. Lập tức, thân hình phong chuẩn, linh thú vừa đột phá lên ngũ phẩm, trở nên tròn trịa và trơn láng hơn. Lục Huyền trong lòng đầy nghi hoặc, quyết định kiểm tra năng lực của phong chuẩn. Tốc độ của nó tăng thêm mấy bậc, nhanh như thiểm điện, không còn kém gì so với dị chủng lôi long hống, vốn nổi tiếng với thuật lôi độn. Đồng thời, nhục thân của phong chuẩn trở nên vô cùng mạnh mẽ, móng vuốt có thể dễ dàng phá vỡ pháp khí phòng hộ tứ phẩm. Hơn nữa, nó còn nắm giữ thêm nhiều loại phong hệ thuật pháp, khiến thực lực tăng lên rõ rệt. Sau khi đuổi phong chuẩn đi, Lục Huyền nhìn lên cái chùm sáng màu trắng lơ lửng giữa không trung. Chùm sáng lấp lánh, toát ra vẻ thần bí khó tả. Hắn bay lên, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn thành vô số điểm sáng nhỏ, sau đó ngưng tụ lại thành một dải quang hà dài nhỏ tràn vào cơ thể hắn. Trong đầu Lục Huyền liền hiện lên một ý niệm: linh thú phong chuẩn đã đột phá lên ngũ phẩm, thu hoạch được bảo vật lục phẩm lôi bằng chi vũ. Ý niệm biến mất, trước mặt Lục Huyền xuất hiện một chiếc lông vũ màu trắng bạc, chiếc lông dài khoảng nửa trượng, tỏa ra ánh sáng bạch quang lấp lánh, bề mặt phủ đầy những đường vân phức tạp tan tỏ. Lục Huyền tập trung tinh thần vào chiếc lông vũ, lập tức một hư ảnh yêu cầm khổng lồ hiện lên, đôi cánh của nó che khuất bầu trời, toàn thân được bao phủ bởi vô số lôi quang. Sau đó, những thông tin chi tiết về chiếc lông vũ liền hiện ra trong đầu Lục Huyền. Lôi bằng chi vũ, bảo vật lục phẩm, xuất xứ từ thượng cổ dị thú lôi bằng, bên trong chứa một tia bản nguyên khí tức của lôi bằng, mang theo pháp lực lôi hệ tinh thuần, có thể sử dụng để luyện chế pháp bảo tương ứng, hoặc dựa vào đó để lĩnh ngộ tu hành, lôi pháp, thần thông và bí thuật. Phần lớn bản nguyên khí tức trong lông vũ của lôi bằng đã mất đi, nhưng có thể dùng linh lôi cao giai hoặc lôi dịch để ôn dưỡng, khôi phục thành bảo vật thất phẩm. Lôi bằng chi vũ đến từ thượng cổ dị thú lôi bằng, có khả năng được khôi phục thành một bảo vật thất phẩm. Sau khi biết được thông tin chi tiết về chiếc lông vũ trắng bạc này, Lục Huyền trong lòng vô cùng phấn khởi. Về phần việc khôi phục lôi bằng chi vũ, cần đến linh lôi cao giai và lôi dịch các loại, hắn không quá lo lắng. Trong động phủ của hắn, cây ất mộc thanh lôi đằng có thể ổn định sản xuất ất mộc thanh lôi dịch. Ngoài ra, cơ thể hắn chứa đầy chu tà linh lôi và còn có thể thu thập thêm lôi dịch màu xanh sẫm từ tộc đàn lôi hống thú. Những nguồn lực này hoàn toàn đủ để khôi phục chiếc lông vũ về trạng thái ban đầu. Nếu chiếc lông vũ này được khôi phục thành vật liệu thất phẩm, có lẽ nó có thể được dung nhập vào sắt lôi dược, nâng cấp nó lên thành một pháp khí thất phẩm. Lôi bằng vốn nổi tiếng về tốc độ, mà sắt lôi dược lại có thuộc tính tương tự, cả hai khi hợp luyện chắc chắn sẽ bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, trước mắt, Lục Huyền không muốn tính xa đến thế. Nhân cơ hội vừa trở về, hắn dự định đến thăm thanh giáp lôi hủy tiền bối trong lôi hải và tiện thể thu thập thêm lô dịch màu xanh sẫm. Hắn có chút nhớ nhung đến thanh giác lôi hủy, nên quyết định nhân dịp này đi thăm hỏi. Lục Huyền căn dặn Lôi Quỷ Công và Thảo Khôi Lỗi trông nom động phủ cẩn thận, sau đó mang theo Lôi Long Hống bay vào vùng trời đầy rẫy những tia chớp nhỏ bé. Tại Lôi Hải, nơi này có mật độ lôi mang và sức sát thương mạnh hơn nhiều so với khu vực quanh động phủ. Nhưng đối với Lục Huyền, điều này không gây trở ngại lớn. Trong Lôi Hải, nhiều tu sĩ vẫn đang thăm dò các bí cảnh. Lục Huyền lười giao tiếp với họ, liền để Hoa Mỹ Nô tiến lên trước, còn bản thân chủ động tránh đi. Con Lôi Hống Thú trước kia luôn canh giữ ở cửa thông đạo, sống nhờ xin ăn, giờ đã bị thanh giác lôi hỉ cấm túc. Lục Huyền tiến đến gần lãnh địa của Lôi Hống Thú, miệng phát ra vài tiếng gầm sấm rền. Chẳng bao lâu, một luồng ánh sáng bạc xuyên qua những tia sét nhỏ bắn thẳng tới trước mặt hắn. Giống ơ, con Lôi Hống Thú dị chủng ấy hướng về phía Lục Huyền gầm nhẹ, âm thanh chứa rõ ràng niềm vui. Đến đây cho ngươi chút đồ ăn ngon. Lục Huyền lấy ra ba hạt sen từ Lôi Bạo Liên, mỉm cười đưa cho dị chủng Lôi Hống Thú. Trước đây khi Lôi Hải bạo động, con Lôi Hống Thú này đã liều mình giúp Lục Huyền đến được tộc đàn Lôi Hống Thú, cho phép hắn tiến vào tiểu bí cảnh mà chúng nắm giữ. Từ đó, hắn thu thập được một lượng lớn lôi dịch màu xanh đậm, nên Lục Huyền rất cảm kích nó. Nhận thấy luồng khí tức lôi linh thuần khiết từ hạt sen, Lôi Hống Thú không thể cưỡng lại sự hấp dẫn, một ngụm nuốt trọn. Ngay sau đó, toàn thân nó lóe lên những tia sét nhỏ, trông vô cùng oai phong. Lục Huyền theo sau nó, tiến vào sâu trong lãnh địa của Lôi Hống Thú. Trên cao, những quả lôi cầu như nòng nọc di chuyển chậm rãi. Lục Huyền đầy hào hứng, trên đường gặp bất cứ con Lôi Hống Thú nào đều vui vẻ chào hỏi, như thể hắn đang trở về nhà mình vậy. Lục tiểu tử, ngươi còn nhớ đến việc ghé thăm lão già này sao? Từ nơi xa, một âm thanh trầm thấp như tiếng sấm cuồn cuộn truyền vào tai Lục Huyền. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ như ngọn núi của thanh giác lôi hủy đột ngột xuất hiện. Xung quanh nó, mưa to gió lớn nổi lên, sấm sét ầm vang. Chỉ với một cái nhảy nhẹ, nó đã đứng trước mặt Lục Huyền. Ván bối Lục Huyền bái kiến tiền bối thanh giác lôi hủy. Lục Huyền vội vàng kính cẩn thi lễ. Đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng ngươi đã quên lão già này rồi. Thanh giác lôi hủy hừ nhẹ một tiếng. Hừm, trên người ngươi mang theo khí tức gì thế này? Có phải ngươi đã tiếp xúc với linh thú lợi hại nào không? Nó nghiêng cái đầu to như một căn phòng, nghĩ hoặc hỏi. Linh thú lợi hại, chẳng lẽ là lão kiếm giao kia? Cái mũi của lôi hủy thật sự quá thính, Lục Huyền thầm nghĩ. Sau một lúc trầm ngâm, hắn liền cung kính báo lại chi tiết cho thanh giác lôi hủy. Bẩm tiền bối, vãn bối lâu nay không đến thăm hỏi thật sự là vì hoàn cảnh bất đắc dĩ. Mấy năm trước, khi tham gia vạn linh đại hội do Lý Dương Đạo Tông tổ chức, vãn bối bị một kiếm chủ của Động Huyền Kiếm Tông chú ý. Sau khi biết vãn bối xuất thân từ một chi nhánh của Kiếm Tông, vị kiếm chủ đó đã đưa vãn bối về Kiếm Tông. Còn về khí tức trên người, có lẽ là do vãn bối thường xuyên tiếp xúc và nuôi dưỡng một đầu kiếm linh biến thành linh thú trong tông môn. Lục Huyền trước đây, khi từ Vân Hư Vực đến Động Huyền Kiếm Tông, đã không có dịp từ biệt thanh giác lôi hủy. Lần này, hắn phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Người tiểu tử không tệ, lại có thể bái nhập Động Huyền Kiếm Tông. Thanh giác lôi hủy tất nhiên biết rõ sự cường đại của Kiếm Tông, nên khi nghe tin Lục Huyền có thể tiến vào đó, trong lòng lão tràn đầy vui mừng. Tuy nhiên, gặp được linh thú mới rồi thì bỏ quên ta, lão già này, sao? Thanh giác lôi hủy nhẹ nhàng buông một câu, làm sao có thể, thưa tiền bối. Lục Huyền vội khoát tay cự tuyệt, tiền bối đã chiếu cố vãn bối rất nhiều, làm sao có thể quên ngài được. Chẳng phải vãn bối còn mang đến cho ngài hai loại ngũ phẩm linh nhưỡng vừa ủ chế xong hay sao? Đều là loại có kình lực mạnh mẽ, đảm bảo tiền bối hài lòng. Lục Huyền mỉm cười, lấy ra từ túi trữ vật hai bình linh nhưỡng, một bình là hoàn chân kiếm dịch, một bình là tâm diễm tử, đều là những loại linh nhưỡng đậm đà và mạnh nhất mà hắn từng ủ, phù hợp đúng khẩu vị của thanh giác lôi hủy. Không tệ, không tệ, xem ra ngươi, tiểu tử, vẫn còn có chút lương tâm, Thanh Giác Lôi Hủy vui vẻ uống cạn hai bình linh nhưỡng, không ngớt lời khen ngợi. Nên lúc Thanh Giác Lôi Hủy đang vui, Lục Huyền liền quen tay nhảy lên lưng nó, giúp lão dọn dẹp số lôi tử tinh đã tích tụ qua mấy năm. Lục tiểu tử, ngươi bây giờ đã bái nhập Động Huyền Kiếm Tông, tiền đồ rộng mở vô hạn, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Sau khi tận hưởng sự thoải mái từ việc Lục Huyền dọn dẹp lôi tử tinh, Thanh Giác Lôi Hỷ đột nhiên lên tiếng, tiền bối cứ nói, dù là việc gì, vãn bối nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lục Huyền dừng tay, ngôn từ đầy chân thành, ta muốn giao phó toàn bộ lôi hống thú ở đây cho ngươi, ý ngươi thế nào? Thanh Giác Lôi Hủy phát ra âm thanh như tiếng sấm rền vang vọng trong tai Lục Huyền. Tiền bối, sao đột nhiên lại có ý tưởng như vậy? Ngài mới vừa khôi phục đỉnh phong không lâu, trước đây còn đánh lui ba tên nguyên anh chân quân, hoàn toàn có thể dựa vào sự bảo hộ của lôi hống thú nhiều đời. Lục Huyền chậm rãi nói, lão phu hiểu rõ tình trạng của mình. Sau khi ăn vào thất phẩm duyên thọ linh đan do ngươi đưa, thọ nguyên có thể kéo dài thêm vài trăm năm, nhưng cũng chỉ là trì hoãn sự tàn lụi. Mấy trăm năm sau, vẫn phải trở về với cát bụi. Điều lão phu không yên tâm nhất chính là những tiểu tử này. Ngươi là đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, tuy còn trẻ, nhưng đã có tu vi kết đan hậu kỳ. Dù ngươi mê mẩn việc bồi dưỡng linh thực, nhưng vẫn có khả năng cao để tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Khi đó, việc che chở toàn bộ lôi hống thú tộc đàn cũng không phải là vấn đề. Lôi hống thú trầm giọng nói, lôi hống thú đã hoàn toàn tin tưởng Lục Huyền sau khi được tặng thất phẩm quy hạt nguyên đan và biết Lục Huyền sẽ đối xử tốt với từng đầu lôi hống thú. Giờ đây, khi biết Lục Huyền gia nhập kiếm tông, nó nảy sinh ra ý định này. Che chở toàn bộ lôi hống thú, Lục Huyền trầm ngâm suy nghĩ, dựa vào tàn khuyết động thiên của hắn, thật sự có khả năng bảo vệ toàn bộ lôi hống thú tộc đàn. Ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi vô công vô ích. Trong khoảng thời gian còn sống, ta sẽ cố gắng tìm cao giai linh trùng cho ngươi để làm thù lao. Chờ ta thân tử đạo tiêu qua một khắc này, ta sẽ tặng ngươi một phần lễ vật đặc biệt. Thanh Giác Lôi Hủy nghiêm nghị nói. Lục Huyền trịnh trọng nói, Lôi Hủy tiền bối, trong mấy trăm năm qua có quá nhiều yếu tố không thể dự đoán, vãn bối không dám chắc chắn có thể tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới. Có lẽ tiền bối cũng sẽ đạt được những bảo vật khác giúp kéo dài tuổi thọ. Bây giờ mà nói về những điều này thì có phần sớm, nhưng vãn bối có thể hứa với ngài rằng, nếu thực sự đột phá đến nguyên anh cảnh giới, khi đó nếu có khả năng bảo vệ lôi hống thú tộc, vãn bối nhất định sẽ bảo vệ bọn chúng chu toàn. Được ngươi hứa hẹn như vậy là đủ rồi. Thanh Giác Lôi Hủy thở dài, từ trong miệng phun ra một đám lôi quang trắng bạc như mây. Trong tộc lôi hống thú, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những con có huyết mạch lôi hủy dị chủng. Có con thậm chí còn có tiềm lực thành thục đến thất phẩm yêu thú. Chúng sẽ không làm ngươi thất vọng. Ha ha, biết đâu một ngày nào đó, chính ta lại phải dựa vào chúng nó để giúp đỡ. Lục Huyền cười lớn đáp, có lẽ đúng như vậy. Hắn mang theo lôi long hống trở lại sinh hoạt cũ trong hang động, tế bái cha mẹ của nó xong, rồi tiếp tục thu thập không ít màu xanh sẫm lôi dịch từ những lôi hống thú dị chủng. Về đến động phủ, hắn lại tiếp tục cuộc sống như trước, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, tu luyện thần thông bí thuật, luyện đan, chế phủ và ủ linh nhưỡng. Thời gian trôi qua đơn giản mà phong phú, thay đổi duy nhất là nhờ vào sự quang hoàn gia trì của Động Huyền Kiếm Tông, số lượng tu sĩ đến bái phòng động phủ rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Có người còn từ các tinh động khác cố ý đến thăm. Mỗi tu sĩ đến đây đều có thể mang đến những đối tượng tiềm ẩn cao giai linh chủng. Vì thế Lục Huyền luôn nhiệt tình khoản đãi. Linh quả và linh nhưỡng luôn được chuẩn bị đầy đủ để tất cả các tu sĩ thừa dịp vui vẻ mà đến, tận hưởng mà về. Nhờ đó, hắn cũng đã làm quen với không ít kết đan chân nhân. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang xem xét trạng thái của linh thực trong động phủ, một giọng nói quen thuộc và ôn hòa vang lên từ bên ngoài. Lục đạo hữu, tại hạ là Trương Cửu Tông, đến đây để lấy chén linh nhưỡng. Lục Huyền dùng linh thức quan sát, thấy một người nho nhã trung niên đứng ngoài đại trận. Đó chính là Trương Cửu Tông thuộc Hải Lâu Thương Hội, người mà Lục Huyền có mối quan hệ rất sâu sắc. Trương đạo hữu, hoan nghênh, hoan nghênh, mấy năm không gặp, linh nhưỡng tại Lục Mỗ vẫn luôn đầy đủ. Lục Huyền lướt đi ra ngoài động phủ, mỉm cười, nói với Trương Cửu Tông, vậy là tốt rồi, Trương Mỗ lần này đến đây chính là muốn nếm thử hoàn chân kiếm dịch trong truyền thuyết. Lục đạo hữu thường xuyên ở tiệm tạp hóa, chỉ để lại rất ít hoàn chân kiếm dịch, một hai tháng mới có một bình, hoàn toàn không đủ để tranh đoạt với người khác. Trương Cửu Tông cười cảm khái nói, ha ha ha, Trương đạo hữu cứ trực tiếp nói với Lục Mỗ là được, chờ một chút, Lục Mỗ sẽ đưa cho ngươi mấy bình. Lục Huyền mỉm cười đáp, hắn trước đây đã tích lũy không ít bình hoàng chân kiếm dịch tại động Huyền Kiếm Tông, vì vậy việc đưa ra vài bình cho Trương Cửu Tông hoàn toàn không thành vấn đề, thật sự là quá hào khí, Lục đạo hữu. Trương Cửu Tông mỉm cười gật đầu, hoàn chân kiếm dịch là ngũ phẩm linh nhưỡng, lại là loại cực kỳ hiếm thấy, từng có không ít kiếm tu của Trích Tinh Lâu vì nó mà tranh đấu kịch liệt. Lục Huyền tùy ý đem nó làm lễ vật đưa tiễn, điều này đủ chứng minh sự hào sảng của hắn. Với tình nghĩa của chúng ta, một chút kiếm dịch này không đáng kể. Hai người bước vào trong viện, Lục Huyền lập tức dâng hoàng chân kiếm dịch lên, vừa cười vừa nói. Sau khi trò chuyện vài câu, Trương Cửu Tông liền bày tỏ ý định, Lục đạo hữu, theo như Mộc đạo nhân từ Trích Tinh Lâu phân lâu nói, ngươi có ý định nhờ thương hội hỗ trợ sưu tập một số lôi bạo liên linh trùng, càng nhiều càng tốt, có phải vậy không? Đúng vậy, trong động phủ ta nuôi một đầu lôi hệ linh thú, rất yêu thích lôi bạo liên hạt sen, nên có ý định trồng thêm một số. Nhưng vì khó khăn trong việc thu thập đủ linh trùng, nên ta mới nhờ thương hội giúp đỡ. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, những lôi bạo liên linh trùng này đã đủ chưa? Trương Cửu Tông mỉm cười, phất tay một cái, lập tức giữa hai người xuất hiện mấy chục linh chủng trắng bạc, 62 cái lôi bạo liên linh chủng. Lục Huyền trong lòng kinh ngạc, dù lôi bạo liên chỉ là tứ phẩm, nhưng để thu thập được nhiều linh chủng như vậy, không phải là việc dễ dàng. Nếu một mình hắn đi tìm kiếm, không biết phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành. Chính nhờ sự mở rộng dấu chân chư thiên giới vực và khả năng sưu tập mạnh mẽ của Hải Lâu Thương Hội, mới có thể thu thập được hơn 60 viên linh chủng trong thời gian ngắn như vậy. Không biết giá cả của những lôi bạo liên linh chủng này là bao nhiêu? Lục Huyền tỏ ra hiếu kỳ hỏi. Vậy sao? Một chút tứ phẩm linh chủng, Lục đạo hữu không cần phải để tâm, cứ việc cầm lấy. Trương Cửu Tông trên mặt hiện rõ vẻ hiền hòa. Vậy thì không được. Lục Huyền kiên quyết đáp. Tứ phẩm linh chủng tích lũy đến một khối, giá trị đã không nhỏ. Lục Mỗ không thể chiếm lợi của thương hội. Ôi, Lục đạo hữu thật là quá khách khí. Trương Cửu Tông nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm. Đây là quyết định của một số nguyên anh cao tầng trong thương hội, xem như là sự công nhận đối với những cố gắng của Lục đạo hữu trong nhiều năm qua. Lục đạo hữu cứ nhận lấy là được. Tốt, vậy thì Lục Mỗ không khách khí. Lục Huyền không thể từ chối, đành phải nhận lấy. Trong lòng hắn cũng rõ ràng thương hội có thể tặng cho hắn nhiều linh chủng lôi bạo liên như vậy, chắc chắn liên quan đến thân phận đệ tử của hắn tại Động Huyền Kiếm Tông. Về việc trước đây đạo hữu đã ủy thác thương hội hỗ trợ tìm kiếm hương hòa bảo vật cũng đã có kết quả. Trương Cửu Tông mỉm cười, trong tay bất chợt xuất hiện một mảnh hương tiền kỳ dị. Hương tiền này ngoài hình tròn trong hình vuông, màu vàng sẫm, giống như được làm từ giấy tiền vàng bạc. Nhìn kỹ có thể thấy bên trong có vô số điểm sáng gần như không thể nhìn thấy. Lục Huyền quét linh thức vào trong đó, cảm nhận được từng luồng hoành nguyện mạnh mẽ tiến vào thức hải của hắn. Hắn dường như thấy vô số tín đồ đang quỳ gối trước hương án, thành kính cầu nguyện trước một đống giấy tiền vàng bạc. Từng sợi nguyện lực ngưng tụ trên giấy tiền qua nhiều năm đã kết thành một loại hương tiền kỳ dị. Trong hương tiền, mỗi điểm sáng đều là từng đạo hương hỏa nguyện lực. Hương tiền này tên là Như Ý Hương Tiền, phẩm giai là lục phẩm, bên trong nó chứa đựng vô số nguyện lực từ một đắc đạo cao tăng sưu tập, có thể dùng để ngưng luyện kim thân, tăng cường công đức và luyện chế thành hương hỏa pháp bảo. Ban đầu, Nó được cất giữ trong bảo khố của thương hội. Nghe nói Lục đạo hữu đang tìm kiếm loại hương hòa, bảo vật như vậy, nên ta quyết định tặng cho đạo hữu. Trương Cửu Tông mỉm cười nói, Trương đạo hữu nói chính là. Lục Huyền trên nét mặt lộ vẻ không dám tin, đúng vậy, như ý hương tiền sẽ trực tiếp được tặng cho Lục đạo hữu. Trương Cửu Tông tiếp tục, điều này thật sự quá quý giá. Lục Huyền lắc đầu nói, như ý hương tiền là bảo vật lục phẩm, cực kỳ trân quý hiếm thấy, giá trị cao hơn nhiều so với mấy chục gốc lôi bạo liên linh chủng. Điều này khiến cho Lục Huyền, người đã quen với việc sống khổ hạnh, cảm thấy có chút thẹn thùng. Cái thất phẩm hương hòa diệu thụ cần thiết để bồi dưỡng bảo vật như thế không phải dễ dàng có được, khiến ta có chút không thể thích ứng. Đương nhiên, không phải không có điều kiện, ta sẽ giải thích rõ. Trương Cửu Tông vội vàng nói, ồ, điều kiện gì? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Lục đạo hữu, công phu của ngươi trong việc tạo ra linh thực đã được chứng minh qua nhiều năm, thật sự tinh tường. Thương hội đã giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến linh thực và còn bồi dưỡng một số lượng lớn linh thực cao giai, tốn không ít công sức. Thương hội sắp tới sẽ có vài viên chân quý lục phẩm linh chủng dự định giao cho ngươi để bồi dưỡng, để phòng ngừa việc bồi dưỡng thất bại. Khi đạo hữu trở về từ động huyền giới, ta muốn thông báo trước cho ngươi một tiếng. Về phần như ý hương tiền này, xin coi như thù lao cho việc bồi dưỡng linh thực của ngươi. Lục Huyền trầm mặc suy nghĩ một lúc. Không chỉ có thể nhận được một bảo vật hương hỏa chân quý, mà còn có thể thu được chùm sáng ban thưởng, có loại chuyện tốt này sao? Thế nào, Lục đạo hữu, sau khi bái nhập động huyền kiếm tông, bận rộn tu hành, không có thời gian bồi dưỡng linh thực sao? Trương Cửu Tông gặp Lục Huyền trong trạng thái trầm mặc, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Không phải vậy đâu. Lục Huyền lo sợ rằng đối phương sẽ hiểu lầm, là mất đi cơ hội nhận được cao giai linh chủng, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Chỉ là như ý hương tiền quá quý giá, khiến tâm tình của ta có phần dao động. Lục mỗ vẫn luôn coi trọng linh thực như trước, dù có bận tu hành cũng không thay đổi. Các sư thúc trong kiếm tông cũng ủng hộ ta. Hơn nữa, ta là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, từ trong thương hội đã nhận được nhiều trợ giúp. Hiện tại thương hội cần ta bồi dưỡng cao giai linh thực, dù có vất vả cũng không từ chối. Ha ha, Lục đạo hữu quả thật không quên lòng mình. Trương Cửu Tông nhẹ nhàng thở phào. Như vậy, qua một thời gian nữa, tại hạ sẽ mang linh chủng đến cho Lục đạo hữu. Tốt, vậy xin phiền Trương đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười đáp. Trương Cửu Tông không dừng lại lâu tại động phủ, sau khi uống vài chén linh nhưỡng, liền cáo từ rời đi. Như ý hương tiền, với một kiện hương hòa dị bảo như vậy, việc bồi dưỡng thất phẩm hương hòa diệu thụ sẽ không thành vấn đề. Lục Huyền tiện tay vung vẩy hương tiền trong tay, những mảnh hương tiền mỏng manh bay lơ lửng trong không trung, ánh vàng linh quang gần như không thể nhìn thấy, tản ra và quanh quẩn xung quanh. Sau khi thu như ý hương tiền vào thao trùng nang, Lục Huyền liền đến linh điển, mới thu hoạch một lượng lớn lôi bạo liên, đồng thời thêm nhiều linh thực vào các động thiên và kiếm tông, nên trong động phủ linh điển giờ không còn cổng cảnh như trước. Hắn nhanh chóng tìm đến hai khu vực linh điển còn trống, rồi trồng 62 viên linh chủng lôi bạo liên vào linh nhưỡng. Tâm niệm vừa động, trên không trung khói mây cuồn cuộn lên, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra một sợi lôi quang trắng bạc như sợi tóc vào trong khói mây. Rất nhanh, từng tia từng sợi linh vũ rơi xuống, trước mắt Lục Huyền hiện lên ánh sáng trắng bạc nhạt. Dưới tác động của lôi linh khí yếu ớt và linh vũ tầm bổ, mấy chục viên linh chủng dần dần tỏa ra sự sống. Phải đi một chuyến đến Phong Uyên Tinh Động, Lục Huyền nghĩ thầm. Sau khi gieo xong linh chủng, hắn suy đoán Phong Uyên Tinh Động có trồng nhiều loại tà dị linh thực, và theo dự đoán của hắn, chắc chắn có không ít loại đã hoàn toàn chín mùi, thời điểm thu hoạch chùm sáng đã đến. Hắn nhanh chóng thu dọn rồi mở trận pháp, hóa thành lôi quang trắng bạc bay vào trong khu vực lôi mang nhỏ bé trên trời. Tại Phong Nguyên Tinh Động, Lục Huyền di chuyển trong âm khí nồng đậm, tay cầm một nhánh hoa thuần trắng, đóa hoa nở rộ, trên cánh hoa nhanh chóng hiện ra nhiều cảnh tượng khác nhau. Đóa hoa màu trắng thuần khiết chính là hoa mị nô mà hắn sở hữu. Nó có tốc độ cực nhanh, có thể ẩn nấp thân hình, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng khó phát hiện được sự hiện diện của nó, là một bảo vật cao cấp vô cùng khó tìm khi Lục Huyền phái nó đi. Vạn năm hoa tinh linh đã chứng kiến toàn bộ sự việc và truyền đạt thông tin về trong cánh hoa, giúp Lục Huyền có thể tránh khỏi những nguy hiểm. Lục Huyền khẽ hừ một tiếng, đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn dừng lại trên một cánh hoa. Hắn dùng linh thức dò xét và ngay lập tức thấy rõ cảnh tượng trên cánh hoa. Như thể đang ở trong cảnh giới kỳ lạ. Trên cánh hoa có hai tên tu sĩ, một người cao lớn và một người thấp bé, ánh mắt đều sắc bén. Tu sĩ dáng lùn hỏi lão già cao gầy, đạo hữu, người thật sự muốn gia nhập môn hạ của huyết thủ nhân đồ lăng cổ? Lão già cao gầy đáp, không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ là trúc cơ tiền kỳ, trong phong uyên tinh động, chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu rời khỏi thiên tinh động, với thân phận tán tu của chúng ta, tất cả các phương diện đều kém hơn người khác. Tu vi có thể sẽ không tiến thêm được. Vì vậy, tốt nhất là tìm một chỗ dựa ở phong uyên tinh động. Tu sĩ dáng lùn tiếp tục hỏi, vậy tại sao không gia nhập vào thế lực lớn như Bạch Cốt Cung mà lại chọn thủ đoạn tàn nhẫn của huyết thủ nhân đồ? Lão giả đáp, trong Bạch Cốt Cung có rất nhiều trúc cơ tu sĩ và đại lượng đệ tử thiên bẩm. Một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ như ngươi có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên từ đó? Cái huyết thủ nhân đồ lăng cổ tuy cũng là tán tu, nhưng theo hiểu biết của ta, hắn không có bất kỳ đệ tử nào, ngay cả tùy tùng hay người hầu cũng không có. Nếu thật sự gia nhập vào hắn, có lẽ có thể từ tay hắn đạt được chút cơ duyên bảo vật. Hơn nữa, còn có thể nhận được sự che chở từ hắn. Theo truyền thuyết, trong mấy năm qua, huyết thủ nhân đồ đã giết chết vài tên kết đan chân nhân. Hắn là có chút bản lĩnh thực sự. Hơn nữa, ta đã cẩn thận nghe qua. Mặc dù hắn có danh tiếng hung ác, nhưng cũng không nghe nói hắn lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là tính cách có phần quái gở. Vì vậy, không cần phải lo lắng bị hắn trực tiếp diệt xác. Tốt, vậy ta sẽ cùng đạo hữu thử một lần, xem có thể thuận lợi gia nhập vào huyết thủ nhân đồ hay không. Dáng lùn tu sĩ nghe vậy, thần sắc trở nên kiên định. Huyết thủ nhân đồ lăng cổ, ta vừa rời đi mấy năm mà hóa thân lăng cổ đã có thể nổi lên ở phong nguyên tinh động, còn có danh tiếng hung ác như vậy. Lục Huyền không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, tăng tốc mấy phần, tiến lại gần hai tu sĩ trước mặt. Hai vị đạo hữu, tại hạ có việc đi qua đây. Nghe nói các ngươi biết về huyết thủ nhân đồ, có một người quen của ta cũng tương tự như vậy. Có thể nào giúp ta giới thiệu về hắn một chút không? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Hai tên tu sĩ đầu tiên là giật mình, linh thức quét qua Lục Huyền, phát hiện trên người hắn có khí tức thâm trầm, liền lập tức đè nén ý nghĩ muốn rời đi trong nội tâm. Biết được Lục Huyền đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nội tâm họ càng thêm kinh ngạc. Hai người làm tán tu có thể sống sót trong hoàn cảnh khó khăn của phong uyên tinh động, chứng tỏ họ có những điểm độc đáo riêng. Họ vốn cẩn thận và có những phương pháp điều tra phong phú. Thế nhưng, không biết tên thanh niên tuấn lãng trước mặt này có linh thức mạnh mẽ đến mức nào mà lại có thể phát hiện ra điều này một cách vô thanh vô tức. Vãn bối xin ra mắt tiền bối, dù Lục Huyền có vẻ trẻ hơn nhiều so với họ, nhưng hai người vẫn giữ thái độ hết sức cung kính. Tốt, nói cho ta biết về vị huyết thủ nhân đồ lăng cổ đi, đừng có giấu giếm gì cả. Lục Huyền khẽ vuốt cằm, nói tiếp, tốt, vãn bối nhất định sẽ nói thật. Nếu có bất kỳ giấu giếm nào, xin trời đánh xuống, thần hồn cũng phải diệt vong. Cao gầy lão giả lập tức thề thốt, sợ bị nghi ngờ là có ý định giấu giếm trước mặt Lục Huyền. Một kết đan chân nhân, vị huyết thủ nhân đồ lăng tiền bối này có lai lịch cực kỳ thần bí. Theo như vãn bối biết, có người nói hắn đến từ một giới vực khác, ẩn cư tại phong uyên tinh đạo. Cũng có người dựa vào công pháp và thần thông của hắn, cùng phong cách hành sự của hắn, phỏng đoán hắn đến từ một tà đạo tông môn lớn nào đó. Đương nhiên, còn có những suy đoán khác, nhưng hai loại kể trên là tương đối đáng tin cậy hơn. Cao gầy lão già cúi đầu từ tốn nói, sau khi thấy Lục Huyền không có biểu hiện gì thay đổi, hắn tiếp tục, lăng tiền bối ngày thường thâm cư không ra ngoài, rất ít rời khỏi động phủ. Khi ra ngoài thăm dò bí cảnh, Lăng Tiền Bối luôn trở về bình an, thậm chí, theo những kết đan chân nhân đã cùng thăm dò bí cảnh với Lăng Tiền Bối kể lại, Lăng Tiền Bối không chỉ một lần có hành động vĩ đại khi chém giết các tu sĩ cùng cấp. Trong lần thăm dò bí cảnh gần đây nhất, Lăng Tiền Bối đã một mình đối đầu ba đối thủ, tiêu diệt hai người tại chỗ và trọng thương một người. Danh tiếng của Lăng Tiền Bối vang vọng khắp toàn bộ Phong Nguyên Tinh Động, vì vậy mà dần dần có được danh hiệu huyết thủ nhân. Đồ lão giả trầm giọng nói, xem ra hóa thân Lăng Cổ trong thời gian gần đây đã ra ngoài thăm dò bí cảnh không ít. Lục Huyền thầm cảm khái trong lòng, tuy nhiên, dựa theo những gì ta đã dặn dò trước đó, hắn hẳn là đã biết về linh chủng hoặc một số bảo vật liên quan đến việc bồi dưỡng linh thực. Nếu không, hắn sẽ không mạo hiểm ra ngoài. Hắn suy đoán như vậy. Theo những lời của các kết đan chân nhân đã cùng vào bí cảnh, Lăng Tiền Bối nắm giữ một môn huyết đạo thần thông bí thuật có thể trong nháy mắt làm ô nhiễm thân thể và thần hồn đối phương, khiến đối phương khó lòng thoát khỏi. Hơn nữa, hắn còn có một môn cấm pháp mang theo u minh khí tức cường đại trong số các tu sĩ cùng cấp, hiếm có đối thủ. Ngoài ra, hắn còn sở hữu rất nhiều bảo vật kỳ dị, thậm chí có một pháp thân hộ thể bí ẩn, khiến cho bình thường những kết đan chân nhân cũng khó lòng tổn thương đến hắn. Đúng rồi, hắn còn nuôi một đầu cường đại tà ma, cũng đạt đến kết đan cảnh giới, với huyết đạo bí thuật vô cùng lợi hại, rất khó phòng bị. Lục Huyền bình tĩnh nói, đồng thời so sánh nội dung với cao gầy, lão giả, nhục linh thần, cái tà ma cấp bậc tai, xem ra đã từng bước phát huy hết tiềm lực của nó. Hắn cảm thấy rất vui mừng, việc nuôi nhục linh thần tại Phong Uyên Tinh Đậu là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Nó không chỉ có thể luyện ma rất tốt, mà còn có thể ngay tại chỗ thu thập tài liệu, không cần lo lắng về việc thiếu huyết nhục. Dù sao, trong Phong Uyên Tinh Động, hầu hết các tu sĩ đều là tà tu. Việc dùng bọn họ làm đồ ăn sẽ không gây bất kỳ gánh nặng nào cho hắn. Tiền bối, cao gầy lão giả thấy Lục Huyền đang lâm vào suy nghĩ, liền thấp giọng hỏi. Ta chỉ đang nhớ đến vài điều, nghe hai người trò chuyện, hình như muốn bái nhập môn hạ của huyết thủ nhân đồ. Lão già nhìn Lục Huyền với vẻ cười mà không phải cười. Đúng vậy, chúng ta hai người ngưỡng mộ Lăng Tiền Bối lâu lắm rồi, hy vọng có thể gia nhập vào môn hạ của Tiền Bối, hầu hạ bên cạnh ngài. Lão già thấy Lục Huyền chỉ tỏ vẻ hiếu kỳ về Lăng Cổ, không có ý ác ý, nên thẳng thắn đáp. Vậy thì chúc các ngươi may mắn. Lục Huyền không giải thích thêm về mối quan hệ của mình với Lăng Cổ, chỉ đáp một câu rồi lập tức biến mất trước mặt hai người. Hai người im lặng chờ đợi một lúc. Chân nhân kết đan hẳn là đã rời đi. Dáng lùn tu sĩ thở dài, hỏi lão già, chắc là đã đi. May mà người đó không có xung đột gì với huyết thủ nhân đồ. Nếu không, chúng ta có thể gặp phải tai họa. Lão già truyền âm đáp, đúng vậy. Dáng lùn tu sĩ cảm thấy may mắn vì sống sót. Sau này, trong các cuộc đàm phán ngoại giao, chúng ta phải cẩn thận hơn. Nếu không, dù có cẩn thận đến đâu, cũng có thể bị những lão quái vật đó nghe lén, dẫn đến nguy hiểm. Lão già tiếp tục truyền âm, hai người thảo luận một chút, quyết định tạm thời hoãn việc gia nhập vào Lăng Cổ. Lục Huyền dọc theo con đường nhỏ ở tầng thứ tư của Phong Uyên Tinh Động tiến vào tầng thứ năm. Hắn tự hỏi có nên cân nhắc để hóa thân tiếp xúc với hai người kia không. Hai người đều là tà tu, do đó không thể dễ dàng đạt được sự cam kết. Nếu tùy tiện nhận lấy, có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Đương nhiên, cũng có thể tùy thời sử dụng những tà dị linh thực làm phân bón là được. Thôi được, để hóa thân cầu cái thanh tịnh, đồng thời phòng ngừa việc linh thực tà dị trong động phủ bị lộ ra ngoài, Lục Huyền quyết định trong lòng. Trong động phủ có không ít cao giai linh thực, mối quan hệ giữa mình và hóa thân Lăng Cổ không tiện để người ngoài biết được. Vì vậy Lục Huyền đành phải bỏ mặc hai phần phân bón sự bị đó. Hắn điều tra xung quanh Hoa Mị Nô, rất nhanh đến được bên ngoài động phủ. Cảm nhận được tình hình bên trong, hắn thấy hóa thân Lăng Cổ chỉ có phản ứng yếu ớt và không có ở gần động phủ. Có lẽ là đã ra ngoài thăm dò bí cảnh. Lục Huyền mỉm cười, hóa thân lăng cổ. Ngoài hai tên trúc cơ tu sĩ đã đề cập và những thần thông bảo vật khác còn có nhiều thủ đoạn cường đại, không bị người biết. Thực lực không kém gì kết đan hậu kỳ, thậm chí kết đan cảnh giới viên mãn. Vì vậy, hắn hoàn toàn không có gì lo lắng. Bên ngoài động phủ đã được bố trí huyễn diệt ngũ hành trận và vân trúc tiễn trận. Lục Huyền rất quen thuộc với các trận pháp này. Vì vậy, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Khi vào đến nơi, hắn nhận thấy hóa thân và nhục linh thần đều không có mặt. Vì vậy, đi thẳng tới linh điền. Vừa mở cấm chế đơn giản ở ngoài linh điền, nồng đậm âm khí lập tức ập vào mặt. Ngay sau đó, vô số âm hồn và oán niệm tụ tập lại. Nhưng vì cảm thấy khí huyết cường đại của Lục Huyền, chúng không dám lại gần. Linh điền bốn phía đầy những huyết nhục, hài cốt, bên ngoài linh nhưỡng hoặc mọc lên những nhánh mầm thịt đen, hoặc phát ra những tiếng khóc nhẹ nào thỉnh. Thoảng còn nghe thấy tiếng nhấm nuốt thanh thúy từ một phương hướng nào đó, tạo nên một không gian âm trầm như quỷ vực. Dưới khí tức quen thuộc như vậy, nhìn thấy nhiều linh thực mà mình từng biết, Lục Huyền không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt có phần quyến luyến. Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên một giọng nữ lả lướt, tựa hồ mang theo khí tức ấm áp chuyển thẳng vào sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, một nữ tử diễm lệ từ trong âm khí nồng đậm bước ra, từng bước đi nhẹ nhàng, hiện ra với vẻ mê người. Chỉ là một miếng da túi, làm sao có thể huyễn hóa ra thân thể lồi lõm như vậy? Lục Huyền trong lòng bật cười, khi nhìn thấy nữ tử diễm lệ càng lúc càng gần, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái vào bàn tay. Ngay lập tức, phần trước ngực của nữ tử diễm lệ vốn đầy đặn như khí cầu, trước mắt trở nên bằng phẳng, và một miếng da túi diễm lệ bay về phía Lục Huyền. Lục Huyền điểm ngón tay, miếng da túi lập tức co lại mạnh mẽ, biến thành một lớp vỏ cây có đường vân kỳ lạ, rơi xuống chân hắn. Vỏ cây có màu sắc diễm lệ, trên đó các đường vân chậm rãi di động, giống như một lớp da tươi mới vừa lột ra. Diễm thi bì cuối cùng đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền tập trung tinh thần vào lớp vỏ cây kỳ lạ, lập tức nhận thấy dưới lớp vỏ nửa trong suốt, tiến độ đã kéo căng. Hắn tiện tay nhặt lên diễm thi bì, linh thực lục phẩm do dị vực tà tông sử dụng hàng triệu sử nữ gia thuộc vào một âm độc pháp môn luyện chế vỏ cây, từ đó đạt được loại linh thực hiếm thấy với đặc tính kỳ lạ. Trong quá trình sinh trưởng của linh thực, cần hấp thu tinh khí từ tu sĩ và xác yêu thú. Sau khi được bồi dưỡng thành thục, nó có thể được luyện chế thành pháp bảo đặc thù hoặc dùng để tu luyện các thần thông âm tà. Lục Huyền hiểu được những thông tin cơ bản về diễm thi bỉ. Ánh mắt hắn dừng lại trên chùm sáng màu trắng. Hiện ra, hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng và ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời. Chỉ chốc lát sau, các điểm sáng ngưng tụ lại thành một dải quang hà dài nhỏ tràn vào cơ thể hắn. Trong đầu Lục Huyền xuất hiện một ý niệm: thu hoạch lục phẩm linh thực diễm thi bì, nhận được bảo vật đặc thù tiên cô di thuế. Khi ý niệm biến mất, một bộ thi hài tươi sống xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Thi hài rõ ràng là của một cô gái trẻ tuổi, vóc dáng rất quyến rũ, nhưng gương mặt lại mơ hồ và liên tục biến đổi. Khi ánh mắt giao nhau, Lục Huyền không thể không cảm thấy một cơn khao khát mãnh liệt, như thể chỉ cần tiếp xúc với nàng sẽ đạt được khoái cảm tột cùng. Hắn vận dụng Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp để bình ổn nội tâm sao động, tập trung tinh thần vào thi hài tươi sống trước mắt. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn: tiên cô di thuế bảo vật thất phẩm đặc thù là từ dương khí của vô số tu sĩ được thu thập bởi Hoan Hỷ Tiên Cô thuộc hợp Hoan Tông, sau đó được phân chia từ tàn khuyết thân thể để đột phá cảnh giới hóa thần. Từ trong di thuế này có thể lĩnh ngộ âm dương thuật song tu của hợp Hoan Tông, hoặc có thể ký thác tâm thần vào di thuế để tạm thời đạt được thực lực nguyên. Anh chân quân nắm giữ nhiều loại thần thông bí thuật của hợp Hoan Tông. Tuy nhiên, trong lúc này, tâm thần sẽ bị di thuế ảnh hưởng. Nếu không cẩn thận sẽ bị vô tận dục niệm thôn phệ. Sau khi luyện hóa, di thuế sẽ biến thành pháp bảo trung giai đặc thù, nắm giữ bí thuật của Hoan Hỷ Tiên Cô, nhưng sẽ biến hóa thành dạng ngàn người thiên diện và chỉ giới hạn đối với nữ tu. À, tiên thiên nữ trang thánh thể sao? Biết được rõ ràng tin tức về thi hải trước mắt, Lục Huyền không khỏi sững sờ, nhịn không được mà cảm thán. Hắn nghĩ, tạm thời không nên cân nhắc quá nhiều, giao thi hài này cho Lăng Cổ hóa thân để tìm hiểu thêm về bí thuật âm dương hợp hoan tiềm ẩn trong đó. Hiện nay, Lục Huyền thường xuyên thăm dò các bí cảnh, phải đối mặt với nhiều trận chiến với tu sĩ và yêu thú. Nếu vào thời điểm quan trọng, hắn nhập thân vào cơ thể tiên cô di thuế này, có thể trong chốc lát đạt được thực lực của Nguyên Anh chân quân, từ đó gia tăng khả năng tự bảo vệ. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể dùng đến chiêu này trong tình huống nguy cấp, bởi nếu lai lịch của tiên cô di thuế bị bại lộ và đến tai những tu sĩ cấp cao của Hợp Hoan Tông, nhất là các tiên cô cảnh giới hóa thần, thì hắn khó có thể giải thích rõ ràng. Dù sao cũng không thể nói là mình nhặt được cơ thể này ở đâu đó. Sau khi thu hồi thi hài của tiên cô di thuế, Lục Huyền tiếp tục xem xét linh điền, nơi các loại linh thực tà dị đang sinh trưởng. Hồn trùng khuẩn đã chín hoàn toàn. Trước đó, cùng với hương nhục chi, hắn đã thu được 3 cây hồn trùng khuẩn, và giờ chúng đã toàn bộ thành thục. Sau khi chín, hình dạng của loại linh thực này rất quái dị, toàn thân đen nhánh, trông rất giống loài trùng thảo mà Lục Huyền từng thấy, chỉ khác ở chỗ nó dữ tợn và tà dị hơn nhiều. Lục Huyền cẩn thận hái xuống 3 cây hồn trùng khuẩn, tập trung tâm thần để cảm nhận trên thân cây. Hồn trùng khuẩn, ngũ phẩm linh thực, được bồi dưỡng từ yêu ma huyết nhục, sau khi thành thục có khả năng thu hút các loại yêu ma, khó có thể kháng cự. Nó thường được Nguyên Anh chân quân dùng bí pháp chế tác thành mồi câu đặc thù, thả vào hư không để câu yêu ma. Khi bồi dưỡng hồn trùng khuẩn, cần phải dùng cấm chế để bảo vệ nó, đồng thời dặn dò hóa thân phải cẩn thận với kim thủ ma, nếu không rất dễ bị yêu ma trộm mất. Lục Huyền thấp giọng cảm khái, không biết dùng hồn trùng khuẩn làm mồi câu, có thể trong thiên bảo chân hà câu được bảo vật gì. Trong lòng hắn có phần hứng thú, suy nghĩ, miên man. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bị ba chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng hiện ra thu hút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một chùm sáng. Chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, biến thành hàng triệu điểm sáng nhỏ, bay lên trời, rồi nhanh chóng ngưng tụ, thành một đạo quang hà dài và mảnh, chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm hồn trùng khuẩn một gốc, thu được lục phẩm bảo vật ký sinh trùng ma. Khi ý niệm biến mất, một bảo vật kỳ dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Bảo vật lớn cỡ đầu trẻ sơ sinh, hình thái dữ tợn, có nhiều mắt và nhiều phần chi, lờ mờ có thể thấy được các xúc tu trong suốt đang lan tràn ra, như đang tìm kiếm điều gì đó trong không trung. Lục Huyền tập trung tinh thần vào bảo vật kỳ dị này, và ngay lập tức hiểu được thông tin chi tiết về nó. Ký sinh trùng ma, lục phẩm bảo vật, được chế tạo từ thi hài của một loại yêu ma, ám hiểu ký sinh. Sau khi luyện hóa, nó có thể âm thầm xâm nhập vào cơ thể sinh linh, dần dần ảnh hưởng đến thần hồn của sinh linh đó, chiếm giữ nhục thân, từ đó khống chế mọi hành động của đối phương. Lục phẩm bảo vật có thể ký sinh vào thể nội sinh linh, dần dần khống chế đối phương, quả thực là tà đạo trì vật. Hắn cất kỹ bảo vật đó, rồi tiếp tục nhẹ nhàng chạm vào trùng sáng màu trắng thứ hai, thu hoạch ngũ phẩm hồn trùng khuẩn một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật ký sinh trùng ma. Lại là một cái ký sinh trùng ma, nhưng có thể thu được một kiện lục phẩm bảo vật như vậy đã là khá tốt. Lục Huyền thầm cảm khái, rồi nhìn về phía chùm sáng màu trắng cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chùm sáng không phát ra âm thanh liền vỡ vụn. Vô số điểm sáng nhỏ li ti như pháo hoa vụt lên, rồi hạ xuống, ngưng kết thành một đạo quang hà dài nhỏ, chui vào thể nội của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một đạo ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm hồn trùng khuẩn một gốc, thu hoạch được bảo vật Bách Ma Thủy Điếu Sách. Ý niệm hiện lên, một quyển điển tịch màu đen xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Trang bìa của điển tịch có hình một cái cần câu màu đen, dây câu phía dưới có mấy chục hình thái yêu ma chen chúc, mỗi cái đều há miệng, như thể không thể chờ đợi để bị câu kéo. Thiên thư câu cá lão nhân, Lục Huyền theo bản năng nghĩ thầm. Hắn nhẹ nhàng mở cuốn điển tịch u hắc, lật đến trang đầu tiên, từng cảnh tượng liền hiện ra rõ ràng trong tâm trí hắn, hướng đến việc chuẩn bị mồi nhử, tìm kiếm yêu ma thường xuyên xuất hiện, kiên nhẫn chờ đợi. Khi yêu ma mắc câu sẽ từ từ đấu sức, hắn cảm giác như trong khoảnh khắc, mình đang trải nghiệm việc thả câu một con yêu ma hung ác. Trang thứ hai, trang thứ ba, hắn từ từ lật tiếp, mỗi trang đều miêu tả hình thái và chủng loại yêu ma khác nhau. Tâm thần hắn hoàn toàn tập trung vào cuốn điển tịch UH, lập tức hiểu được thông tin chi tiết về nó. Bách ma, thủy điếu sách, bảo vật đặc thù là do một đại năng hóa thần si mê về thuật thả câu ghi chép lại. Bên trong ghi rõ phương pháp thả câu với hơn 100 loại yêu ma. Quả đúng là sách của lão ngư phủ thần mệnh. Lục Huyền khép lại cuốn điển tịch, không khỏi cảm thán, đáng tiếc, để thả câu yêu ma, thực lực ít nhất phải đạt cấp Nguyên Anh chân quân, nếu không rất khó mà thành công, bởi vì không cẩn thận mà câu được một con yêu ma trung giai hoặc cao giai thì quả thật là tự mình tìm đến rắc rối. Nhưng đối với lão ngư phủ, những điều này cũng chẳng là gì cả. So với việc câu được một con yêu ma lợi hại, điều đáng sợ hơn chính là Lục Huyền say mê lật xem bách ma thủy điếu sách, như thể bản thân đang lâm vào kỳ cảnh câu được từng con yêu ma hiếm thấy. Hắn nhìn ra ngoài một lúc lâu mới lưu luyến không rời mà cất cuốn điển tịch vào trong thao trùng nang. Ba cây ngũ phẩm hồn trùng khuẩn sau khi thu hoạch hai cái để luyện hóa ký sinh trùng ma, còn lại một bản bách ma thủy điếu sách. Không biết bản bách ma thủy điếu sách này có thể có kinh nghiệm bao tương ứng hay không. Nếu có, nhất định phải tìm kiếm thêm nhiều hồn trùng khuẩn linh trùng để tinh tiến thuật thả câu của ta. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Hắn chìm sâu vào trong thức hải, cảm nhận sự tăng cường dần dần của hóa thân long cổ, có vẻ như đã trở về trên lộ trình của động phủ. Trong lúc rảnh rỗi, hắn kiểm tra một lượt các linh điển còn lại, đặc biệt là các tà dị linh thực. Ngoài hồn trùng khuẩn và diễm khi bì đã hoàn toàn thành thục, các tà dị linh thực khác vẫn chưa đến thời điểm thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Tuy nhiên, lục phẩm hương nhục chi trồng cùng thời điểm với hồn trùng khuẩn đã vào giai đoạn sinh trưởng hậu kỳ, có lẽ không cần thời gian quá dài nữa sẽ hoàn toàn thành thục. Linh thực có màu trắng như cánh tay tinh khiết, nổi bật so với màu huyết nhục đỏ tươi bên dưới linh nhưỡng đen nhánh, tỏa ra hương thịt nồng đậm, khiến Lục Huyền không khỏi có cảm giác như muốn thôn phệ. Tất cả đều là cao giai tu sĩ, yêu thú huyết nhục, không khó hiểu khi hương nhục chi phát triển nhanh chóng như vậy. Trong phong nguyên tinh động, hóa thân lăng cổ không biết đã xử lý bao nhiêu cao giai tà tu, quỷ vật, yêu thú. Từ huyết nhục, dưới hương nhục chi, có thể thấy được điều đó. Hương nhục chi có thể gia tăng thọ nguyên, cường hóa nhục thân, nhưng ăn nhiều cũng có nguy cơ bị tà Phật để mắt tới. Dù vậy, đối với ta mà nói, không cần cân nhắc quá nhiều. Dù sao thọ nguyên của ta còn nhiều, lục phẩm bảo vật đã rất khó để cường hóa nhục thể của ta thêm nữa. Đối với những sinh linh chân chính có thọ nguyên không nhiều, chỉ cần còn sống đã là tốt lắm rồi, đâu còn lo lắng đến việc có bị tà Phật chú ý hay không. Ngoài trừ hương nhục chi đã hoàn toàn thành thục trong thời gian ngắn, thì lục phẩm tổ quan mộc cũng đang tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Linh điền rộng lớn, những cây linh mộc mọc lên có vẻ như một bộ quan tài đặt ngang, tản ra tinh thuần âm khí, khiến Lục Huyền cảm thấy vô cùng mát mẻ, không kìm nén được sự cám dỗ, muốn nằm xuống thử một chút. Khi hài của tu sĩ chứa liêu cốt ma chủng đã không còn hình dạng người, mà các loại bạch cốt dữ tợn mọc lên loạn xạ, trông giống như một con nhím biến dị khổng lồ. Ma khí xung quanh rất nặng nề, tà dị linh điền và âm hồn oán niệm dường như rất sợ ma khí, không dám lại gần khu vực quanh liêu cốt ma chủng. Phụ âm đào đã trưởng thành hơn nhiều so với lần trước, hiện nay đã đạt khoảng 3 thước. Cành cây của nó có vô số đường vân huyền ảo tối nghĩa. Những đường vân này liên tục biến đổi nhỏ, chứa đựng một chút phù đạo thần bí mà Lục Huyền có thể nhận ra. Vì phụ âm đào yêu cầu môi trường tinh thuần âm khí để sinh trưởng, nên xung quanh nó được bố trí nhiều tầng cấm chế, ngăn cách âm hồn oán niệm bên ngoài, cho phép nó một mình sinh trưởng. Linh điền duy nhất còn lại là một gốc thất phẩm tà dị linh thực, Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ. Trong suốt mấy năm sinh trưởng, tiến độ phát triển của nó không rõ ràng. Linh thực màu vàng sẫm mọc bên trong âm khí linh tuyển, trông có vẻ rất không nổi bật. Khi tâm thần ngưng tụ vào linh thực, lập tức xảy ra biến hóa long trời, lở đất. Dòng sông xám vàng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Bên dưới có một cây đại thụ kình thiên cắm rễ, tạo thành một vùng quỷ vực. Rễ cây to lớn như những xúc tu quái dị. Trên cành treo đầy tà dị vật không thể đếm xuể. Lục Huyền dốc sức bồi dưỡng Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ, sau đó tiếp tục thâm nhập vào bên trong linh điển. Trong khu vực tà dị của linh điển, cây hắc yểm liễu đang lặng lẽ sinh trưởng. Linh thực trước mắt vẫn là giai đoạn mầm non, toàn thân đen nhánh, có vẻ như muốn hấp thu tâm thần và hồn phách của Lục Huyền. Cành cây với hoa văn quỷ dị cũng trở nên rõ ràng hơn, chậm rãi du động, trông cực kỳ quái dị. Lục Huyền khi đang bồi dưỡng cây, chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy phía sau có một ánh mắt mờ mịt và âm độc đang chăm chú nhìn mình. Quay đầu lại, hắn không thấy bất kỳ vật gì, vẫn chỉ là những hoa văn quỷ dị trên cành cây đang chậm rãi du động. Khi vừa quay đầu lại, hắn lại cảm nhận được sự dị dạng rất nhỏ. Tâm niệm của hắn vừa động, một nhánh hoa thuần trắng xuất hiện trong tay. Trên cánh hoa lập tức hiện ra hình ảnh toàn bộ của hắc yểm liễu. Khi hắn đang cầm linh thực này, chỉ thấy cành cây và những hoa văn quỷ dị nhanh chóng ngưng kết lại thành một gương mặt mơ hồ quái dị, chăm chú nhìn Lục Huyền. Khi Lục Huyền quay đầu nhìn lại, gương mặt quỷ dị trước mắt dường như có phản ứng, trong chớp mắt đã phân hóa thành nhiều hoa văn kỳ lạ. Sau khi hấp thu nhiều tinh thuần âm khí, gốc hắc yểm liễu này đã bắt đầu ngưng kết ra liễu linh chi tinh. Khi liễu linh chi tinh trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ biến thành một con yểm quỷ, có thể giao tiếp với một số kỳ dị tồn tại trong không gian đặc thù. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, không quá bận tâm về vẻ ngoài thần bí và yếu ớt của liễu linh chi tinh. Phóc khi hắn đi qua một hồ nhỏ, đột nhiên một đạo huyết tiễn từ đáy hồ bắn lên, nhằm thẳng vào mặt Lục Huyền. Hắn vừa động tâm niệm, huyết tiễn còn chưa chạm vào mặt thì đã tự tiêu tán trên không trung, hóa thành một viên huyết châu nhỏ. Hắn nhìn ra, lâu không gặp mà công phu trào máu của ngươi đã tiến bộ nhiều. Lục Huyền gửi một đạo ý niệm về phía đáy hồ. Ngay lập tức, một con trai đỏ thẫm từ trong huyết thủy từ từ hiện ra. Dường như nó đang đùa giỡn với Lục Huyền. Từng đạo huyết tiễn từ cơ thể nó phun ra. Lục Huyền vội vàng lấy ra vài bình giao long tinh huyết từ túi trữ vật, rót vào khe hở của con trai lớn. Sau khi huyết tuyển bạn mẫu hấp thu một lượng lớn tinh huyết, nó hài lòng trở lại sâu trong hồ nhỏ. Sau khi kiểm tra xong tất cả tà dị linh thực, Lục Huyền trở về sân, yên lặng chờ đợi hóa thân lăng cổ trở về. Chưa đến nửa khắc, một quả cầu thịt khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chính xác đụng vào trước mặt Lục Huyền. Quả cầu to lớn lăn lộn một hồi, mãi mới dừng lại. Bên ngoài quả cầu thịt, lớp da lông như sóng biển cuộn trào, biểu thị sự vui vẻ cực kỳ. Tuy nhiên, trên bề mặt có nhiều vết máu, có thể đoán được quả cầu thịt trông đáng yêu, nhưng không dễ chọc phá. Quả cầu thịt này trông có vẻ đã trưởng thành không ít. Lục Huyền cảm nhận được khí tức ngày càng cường đại của nhục linh thần, không khỏi cảm thán. Chưa kịp trò chuyện với con tai cấp tả ma, một lúc sau, tiểu thiên thủ ma xông vào sân, thấy Lục Huyền liền lập tức phồng thân thể lên. Phía sau, từng mầm thịt cánh tay nhanh chóng mọc dài, giống như những thanh trường thương đâm về phía Lục Huyền. Quả cầu thịt trên đầu có ánh mắt trắng hồng liếc nhìn thiên thủ ma, dường như rất bất mãn với việc nó mạo phạm Lục Huyền. Một luồng huyết quang bao trùm, nuốt trọn toàn bộ những cánh tay đó. Thiên thủ ma dường như đã quen với việc nhục linh thần sử dụng mình làm tài liệu, nên nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, tự chạy về góc và đếm số cánh tay nhỏ bé còn lại trên lưng. Ngay sau đó, hóa thân của lăng cổ vào trong động phủ, bước vào sân, cúi đầu chào hỏi Lục Huyền. Đi đâu vậy? Lục Huyền lạnh nhạt hỏi. Được một số kết đan tán tu mời vào tầng thứ 7 của Phong Uyên Quỷ Thành thăm dò, chỉ là không xâm nhập vào khu vực trung tâm. Lăng cổ đáp. Hóa thân lăng cổ thanh âm khàn khàn trả lời. Tốt, chỉ cần ngươi phán đoán có thể thực hiện thì có thể thăm dò bí cảnh một chút. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Ta trên đường đến đây ngẫu nhiên nghe người ta bàn luận về ngươi. Trong thời gian này, ngươi đã tiêu diệt mấy tên kết đan chân nhân phải không? Hắn tò mò hỏi, quả thực có việc này. Hóa thân Từ Tốn đáp, ta theo phân phó của ngài, phần lớn thời gian đều ở trong động phủ bồi dưỡng linh thực. Ngẫu nhiên, ta sẽ ra ngoài, hoặc là thăm dò bí cảnh, hoặc là săn giết yêu thú, thu thập huyết nhục thần hồn để tầm bổ linh thực. Thế nhưng, người có tìm được cao giai linh chủng hoặc bảo vật liên quan đến linh thực không? Lục Huyền hỏi tiếp, ta đã đoạt được vài món bảo vật trong khi tranh đoạt một cái thất phẩm linh chủng với mấy tên kết đan chân nhân. Ta đã bộc lộ không ít ác chủ bài, thậm chí đã dùng mấy chục cây ngũ phẩm kiếm phù bơ. Lăng Cổ nhẹ vỗ túi trữ vật bên hông, lập tức mấy món bảo vật hiện ra trước mắt Lục Huyền. Trong số đó, có một đống lớn linh nhuyễn đỏ, nhạt đặc biệt thu hút sự chú ý, phát ra ánh sáng hồng nhạt và mùi hương nhẹ nhàng, tạo cảm giác tả dị. Loại linh nhuyễn này gọi là xá âm nhuyễn, phẩm giai là lục phẩm. Phương pháp phối chế xá âm nhuyễn rất ác độc. Lăng Cổ thấy Lục Huyền chăm chú, nhìn vào linh nhuyễn đỏ nhạt, liền chủ động giải thích. Người ta truyền rằng, để chế tạo nó cần phải luyện vào rất nhiều tinh huyết của xá âm chi thể. Thiếu nữ có âm tính. Loại linh nhưỡng này có âm khí rất tinh thuần và nồng đậm, cực kỳ thích hợp cho việc trưởng thành của âm thuộc linh thực. Là ta từ một tên tà tu kết đan viên mãn lấy được. Sau khi đoạt được đã hoàn toàn tiêu diệt. Huyết nhục của hắn được dùng để nuôi dưỡng linh thực. Con hồn phách thì bị câu ra, hiện tại tạm thời giữ trong dẫn hồn đăng. Linh nhưỡng tà dị cấp lục phẩm, chỉ có phương pháp hữu thương thiên hòa, tuy hơi âm độc một chút, đánh chết tên tà tu đó cũng xem như là một phần bồi thường. Lục Huyền vừa nghĩ, vừa cất kỹ đống xá âm nhưỡng. Sau khi cất kỹ một đống lớn xá âm nhưỡng màu đỏ nhạt, ánh mắt Lục Huyền rơi vào hai linh chủng trước mặt. Một trong số đó có màu sâm bạch, hình bầu dục, tựa như do vô số cánh tay cao nhồng tích tụ lại, tỏa ra khí tức âm trầm, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra đó là tà dị linh thực. Lục Huyền đặt linh chủng vào bên dưới u nê nhục, tâm thần tập trung vào nó và ngay lập tức hiểu được các thông tin chi tiết về linh chủng đó. Thì Tác Lâm, lục phẩm linh thực, được thai nghén trong vô số thi cốt tại Thi Lao Sơn. Quá trình sinh trưởng cần lấy thi hài của tu sĩ và yêu thú làm chất dinh dưỡng. Khi linh chủng mọc rễ nảy mầm, có khả năng phân hóa cực mạnh, có thể trưởng thành thành một mảnh thi cốt rừng rậm. Khi thành thục, đối với tu hành và thi giải bí thuật tà tu sẽ có vô số lợi ích. Quả thực là tà dị linh thực, nhưng phẩm giai lục phẩm lại là một loại hiếm thấy, hóa thân có được nó đã là khá tốt. Lục Huyền âm thầm cảm khái. Khi lấy sâm bạch linh chủng ra từ linh nhưỡng, hắn biết Thi Lao Sơn là một bí cảnh cực kỳ nguy hiểm trong phong uyên tinh đậu. Ngay cả kết đan chân nhân cũng có nguy cơ mất mạng. Khi vào đó, hắn cẩn thận ngắm nghía linh chủng có thể sinh trưởng thành một mảnh thi cốt rừng rậm, rồi tìm một khối linh điền không sử dụng, lấy từ hóa thân Lăng Cổ một lượng lớn thi hài yêu thú và chôn vào dưới linh điền. Sau khi gieo xuống linh chủng Thi Tác Lâm, Lục Huyền tiếp tục trở về xem xét một linh chủng khác. Linh chủng này nhìn qua có vẻ rất phổ thông, không nổi bật như Thi Tác Lâm, nên ban đầu hắn không quá để ý. Trong linh chủng này dường như có điều gì kỳ lạ. Hắn dùng linh thức thăm dò vào bên trong linh chủng, không khỏi khẽ giật mình. Âm thanh ầm ầm bên trong khiến linh thức của hắn như lạc vào một chiếc thuyền nhỏ, trôi dạt trong biển khổ vô biên, tựa hồ dẫn dắt hắn đến bờ bên kia. Lục Huyền lập tức rút linh thức ra khỏi linh chủng, và khi nhìn lại linh chủng này, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác trách trời thương dân. Tập trung tinh thần vào linh chủng, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Độ ách hoa, thất phẩm linh thực, yêu cầu môi trường sinh trưởng cực kỳ cao, cần được bồi dưỡng trong động thiên phúc địa, với linh tuyển linh nhưỡng cao giai để tầm bổ. Khi thành thục, linh hoa này là nguyên liệu chính để luyện chế thất phẩm độ ách đan, là linh vật hiếm gặp trong giai đoạn kết anh, có thể hơi nâng cao xác suất đột phá cảnh giới nguyên anh. Linh vật kết anh, Lục Huyền trong lòng vui mừng, hắn không ngờ rằng hóa thân Lăng Cổ trong suốt mấy năm qua lại mang đến cho hắn một tin vui lớn như vậy. Dù không cần lo lắng về vấn đề linh lực, tu vi dưới sự trợ giúp của chùm sáng có thể nhanh chóng đạt đến kết đan viên mãn, thần hồn, nhục thân và linh lực đều hòa hợp đầy đủ. Nhưng nếu hắn vẫn thiếu tự tin để tấn thăng lên nguyên anh cảnh giới, thì vẫn là điều khó nói. Hiện tại, hắn chỉ có một viên thất phẩm âm dương thần tế đang có thể hỗ trợ khi đột phá nguyên anh, còn các linh thực cao giai khác tuy nhiều, nhưng chưa chắc có thể cung cấp linh vật tương tự như kết anh. Độ ách hoa có thể là một ngoại lệ. Đây là nguyên liệu chính để luyện chế độ ách đan. Và khi nó thành thục, phần thưởng từ chùm sáng có khả năng rất cao sẽ là bảo vật kết anh. Còn thời gian trước khi thử đột phá nguyên anh, nếu độ ách hoa chưa thành thục, hắn sẽ dùng thần mộc thanh hồ để thúc đẩy nó. Trong lôi hỏa tinh động có 3 cây nguyên linh tham và kiếm tông có 2 gốc. Chỉ cần thành thục 1-2 lần là có thể trồng trọt đại lượng. Lục Huyền dự đoán rằng khi đó tu vi của hắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Và nếu có thêm nhiều linh vật kết anh, việc đạt được nguyên anh sẽ có hy vọng. Làm tốt lắm, thay ta tìm kiếm những linh chủng và linh nhưỡng quý giá này, Lục Huyền mỉm cười gật đầu với Lăng Cổ. Sau này, có thể thử buông lỏng một chút sự ước thúc đối với hóa thân. Khi thực lực của hắn được nâng cao hơn và bảo vật càng nhiều, việc khám phá bí cảnh có thể không còn bị hạn chế trong Phong Uyên tinh động mà có thể thử ở những nơi khác. Có khả năng nào không mà cùng bản thể cùng thăm dò một bí cảnh? Một bên không giỏi đấu pháp, chỉ thiện về linh thực, một bên lại có danh tiếng hung ác, sát sinh vô số tà tu, một bên thận trọng, một bên tàn sát bừa bãi, dù là bản thể hay phân thân cũng không thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền nghĩ đến tình cảnh này, trong lòng không khỏi bật cười. Bên cạnh đó là thời điểm gieo xuống Phật mẫu ma trùng. Hắn tiến đến trung tâm âm phủ linh điền. Đầu tiên giải một lớp giày xá âm nhưỡng, sau đó lấy ra Phật mẫu ma trùng đã để lâu trong thao trùng na. Ma trùng này giống như một viên đá nhỏ. Từ các ngũ quan mơ hồ có thể thấy hình dáng của một Bồ Tát, tỏa ra ánh sáng Phật tính và mẫu tính. Phần bụng của nó nổi lên, không ngừng lộ ra các hình thái kỳ quái, tựa hồ bên trong đang sinh ra một tồn tại tà dị nào đó. Phật mẫu ma chủng này có nguồn gốc rất đặc biệt, là hạt giống phân hóa từ cao giai tà ma đại kiên Phật mẫu. Sau khi gieo xuống, yêu cầu phải hút đủ huyết nhục và hồn phách của chủ nhân, cuối cùng sinh ra một tiểu thiên Phật mẫu với thực lực trung giai tà ma. Khi sinh ra, mẫu thể có liên hệ với thiên ti vạn lũ, có thể trở về bất cứ lúc nào. Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể sinh ra tiểu thiên Phật mẫu, nhưng hiện tại thực lực của ta không biết có thể tăng lên tới mức nào, vì thế không cần phải lo lắng về một trung giai tà ma như tiểu thiên Phật mẫu. Nếu như không may để đại thiên Phật mẫu đuổi theo, ta sẽ trực tiếp lẩn vào động Huyền Kiếm Tông, xem hắn có đủ bản lĩnh để thử sức với cửu phẩm hộ tông đại trận, thập phương tuyệt diệt kiếm trận hay không. Dĩ nhiên, có lẽ chưa kịp đến gần kiếm tông, hắn sẽ bị mấy vị hóa thần đại năng trong tông môn giải quyết. Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ, với sự hỗ trợ của động Huyền Kiếm Tông, sự kiêng kỵ đối với đại thiên Phật mẫu hoàn toàn không đáng lo ngại. Hắn để hóa thân phân ra một ít huyết nhục, một sợi thần hồn, rồi hòa hợp cùng thạch thai. Linh thức cảm nhận thấy phần bụng của thạch thai hơi nhúc nhích. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực yếu ớt bắt đầu hút lấy máu thịt và hồn phách. Trong âm phủ linh điển, thất phẩm linh thực chỉ có Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ và Phật mẫu ma chủng mới được gieo trồng. Độ ách hoa mới nên đặt trong tàn khuyết động thiên. Như vậy, trong động thiên, cao giai linh thực cũng không ít. Lục Huyền nhẹ nhàng cảm khái. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói hùng hậu và kính cẩn. Vãn bối Âm Sơn Song Quỷ Tôn Khai và Ngô Bằng Kính, đã lâu đại danh của tiền bối, đến đây để tiếp kiến tiền bối. Lục Huyền linh thức quét qua, lập tức nhận ra hai tên trúc cơ tu sĩ mà hắn đã hỏi thăm trước đó. Quả nhiên bọn họ đã tìm đến. Hắn khẽ nhếch miệng. Khi biết được ý định của hai người, ban đầu hắn định để hóa thân Lăng Cổ từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch hai ký sinh trùng ma từ chùm sáng của hồn trùng khuẩn, hắn đã có sự thay đổi trong lòng. Hai tên tà tu này rõ ràng không thể so sánh với Văn Càn hay Hồng Khinh Hải. Hắn hiểu rõ phẩm tính của họ, đã trải qua nhiều khảo nghiệm. Nhưng nếu dùng ký sinh trùng ma để kiểm soát, thì vấn đề trung thành không cần phải lo lắng quá mức. Sinh tử đều nằm trong ý niệm của hắn, việc thu nhận họ làm thuộc hạ vẫn có thể thực hiện được. Hóa thân lăng cổ không giống như bản thể. Khi bồi dưỡng linh thực, có thể từ các chùm sáng ban thưởng tu vi cho mình. Ngày thường, hắn yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian để tu hành U Minh Chân Thủy Cấm Pháp, Huyết Thần Kinh và các loại công pháp, bí thuật cao giai. Ngoài ra, hắn còn phải giúp Lục Huyền bồi dưỡng âm phủ linh biến với nhiều loại tà dị linh thực. Thỉnh thoảng, hắn còn phải ra ngoài săn giết yêu thú và tà tu để lấy tài liệu làm phân bón cho linh thực. Vì vậy, có hai người này hỗ trợ lấy được tài liệu yêu thú. Hắn không cần phải tự mình làm, có thể tập trung vào việc tu hành. Bên cạnh đó, hai người còn giúp xử lý những việc vụn vặt hàng ngày, tiết kiệm không ít phiền phức. Với sự có mặt của ký sinh trùng ma để khống chế, chỉ cần hai người có ý đồ xấu, thì sự xâm nhập vào thần hồn của trùng ma cũng sẽ bị phát giác. Có thể nói, sinh tử của họ đều nằm trong tay của Lục Huyền và hóa thân. Hắn lập tức đưa ra quyết định. Khi tâm niệm vừa động, lăng cổ nhanh chóng đi đến cửa động phủ. Lăng mỗ và các ngươi có việc gì cần làm? Lăng cổ ánh mắt đạm mạc quan sát hai người, chậm rãi hỏi. Cao gầy lão già và dáng lùn tu sĩ, khi bị ánh mắt của hắn chiếu đến, trong lòng cùng nhau run lên. Tuy vậy, họ đã sớm hiểu rõ tính cách của lăng cổ trước khi đến, nên không quá để tâm. Hai người liếc nhau, đồng thời quỳ một chân xuống đất. Lăng tiền bối, chúng ta thực lực có hạn, trong phong uyên tinh động này rất khó sinh tồn. Lần này đến đây là muốn bái nhập dưới trướng của tiền bối, làm tùy tùng và hầu hạ ngài. Ồ, ta hoàn toàn không biết gì về các ngươi. Dựa vào đâu mà muốn thu nhận các ngươi? Lăng cổ nhìn hai người, từ trên cao hỏi. Bẩm lăng tiền bối, tại hạ là Tôn Khai, đây là Ngô Bằng đạo hữu. Chúng ta có sinh tử giao tình, có thể đặt tính mạng vào tay nhau. Chúng ta đều là tán tu xuất thân, trước đây sống tại phong nguyên tinh động tầng thứ ba, một nơi nhỏ gọi là Âm Sơn, chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tôn Khai, lão già cao gầy, thấy lăng cổ chưa trực tiếp từ chối, trong lòng thầm vui mừng, vội vàng giải thích. Ừm, chưa nghe nói qua, nhưng trong phong nguyên tinh động có không ít thế lực lớn như Bạch Cốt Cung. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của các ngươi, đâu đâu cũng có thể đi, sao lại muốn vào chỗ của ta? Lăng cổ, qua lời của Lục Huyền, trầm giọng hỏi, thực không dám giấu giếm, Bạch Cốt Cung là nơi rất nguy hiểm, vào trong có thể trở thành vật liệu cho những tiền bối ở đó. Chúng ta từng nghe nhiều về tiền bối, biết ngài có thực lực cường đại và không lạm sát kẻ vô tội, trong hoàn cảnh phong nguyên tinh động được xưng tụng là có tình có nghĩa. Vì vậy, chúng ta muốn bái nhập dưới trướng của tiền bối, chờ đợi sự phân công của ngài. Tôn Khai với giọng khẩn thiết trình bày. Ngô Bằng thỉnh thoảng phụ họa. Lăng cổ cười lạnh một tiếng đáp. Các ngươi nói mà không có bằng chứng, làm sao ta có thể tin tưởng rằng hai người không phải là người của Cửu gia ta phái tới? Tiền bối quá lo lắng, cho dù vãn bối có trăm lá gan cũng không dám mạo phạm tiền bối. Hai người nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu tỏ thái độ. Tốt, không cần phải lo lắng, đây chỉ là một suy đoán của ta mà thôi. Lăng cổ có vẻ hỏa hoãn hơn, hai người như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, việc muốn bái nhập vào môn hạ của ta, trở thành tôi tớ của ta, không phải chuyện đơn giản. Tốt nhất là các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Xin lăng tiền bối chỉ rõ. Hai người nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Lăng cổ trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai món bảo vật kỳ dị. Những bảo vật này có nhiều đồng tử và các xúc tu trong suốt xung quanh, dường như muốn vươn vào cơ thể của hai người. Lăng tiền bối, vãn bối cả gan hỏi, đây là bảo vật gì? Nuốt vào sẽ có hậu quả gì không? Hai người nhẹ nhàng đứng dậy, hỏi nhỏ. Ta sẽ không tiết lộ chủng loại cụ thể của bảo vật này, chỉ có thể nói rõ với các ngươi về hậu quả. Y nuốt vào, một khi nuốt, ta sẽ có thể khống chế từng hành động của các ngươi, hiểu rõ bất kỳ ý tưởng nào trong lòng các ngươi. Có thể nói, sinh tử của các ngươi hoàn toàn trong tay ta. Lăng Cổ Từ Tốn nói, tiền bối bảo vật này không khỏi quá đạo rồi. Tôn Khai sau khi cân nhắc một hồi, bất đắc dĩ nói, dù hai người một lòng muốn bái nhập dưới trướng Lăng Cổ để được sự phù hộ của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể chấp nhận những yêu cầu hoang đường như vậy. Trong chốc lát, những ý nghĩ kiên định trong lòng họ bỗng dao động. Để được sự che chở của ta, các ngươi nhất định phải có điều bỏ ra. Hai tu sĩ sống trong phong nguyên tinh động, muốn bái nhập dưới trướng của ta, trong thời gian ngắn rất khó được sự tín nhiệm của ta. Chỉ có thông qua các thủ đoạn đặc thù như vậy, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm giao phó cho các ngươi một số việc. Lăng Cổ nói với vẻ thản nhiên, tiền bối nói đúng, vãn bối đã nghĩ đến điều này quá lý tưởng hóa. Tôn Khai và người đồng hành thở dài, lời của đối phương quả thực có lý, phải có sự đánh đổi mới có thể đạt được mục tiêu. Không thể nào có chuyện hai người tu sĩ trúc cơ dễ dàng chiếm được lợi ích màu không trả giá. Tuy nhiên, nếu phải từ bỏ ngay lập tức, trong lòng họ vẫn có chút không cam lòng. Trước mặt họ chỉ có hai lựa chọn. Một là nuốt vào bảo vật kỳ quái, mất đi tự do, thậm chí là quyền sống, nhưng được sự bảo vệ của Lăng Cổ. Hai là không nuốt bảo vật, trở về làm tán tu, tiếp tục sống trong hoàn cảnh tăm tối của phong nguyên tinh động, ngày qua ngày lo lắng sinh hoạt. Yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện quyết định sinh tử của các ngươi. Dù sao, nếu các ngươi thật sự bái nhập dưới trướng của ta, ta vẫn cần các ngươi, còn có chút tác dụng. Hành động lần này chỉ là để phòng ngừa các ngươi gây ra nguy hại cho an toàn và lợi ích của ta. Chỉ cần các ngươi đối với ta tuyệt đối trung thành, nghe lời ta, thì ta sẽ hứa với các ngươi rằng sẽ không chủ động tổn thương các ngươi. Thậm chí, nếu các ngươi làm ta hài lòng, ta có thể ban tặng một số bảo vật để các ngươi phòng thân hoặc nâng cao tu vi. Lăng Cổ mỉm cười nói, âm thanh đầy mê hoặc. Lăng tiền bối, lời ấy có thật không? Ngô Bằng hỏi, tin hay không là tùy các ngươi. Lục Huyền Tử Tốn đáp, không để ý đến sự nghi ngờ của Ngô Bằng. Lăng tiền bối, đồng bạn của vãn bối nhất thời kích động, có chút nghi ngờ đối với tiền bối, thật là đáng tội vạn lần, mong tiền bối thứ lỗi. Tôn Khai liền giải thích, kéo tay áo của đồng bạn mình. Vãn bối cũng vô ý, xin tiền bối thứ lỗi. Ngô Bằng vội vàng quỳ xuống cầu xin, không có việc gì. Lăng Cổ khoát tay áo, đáp, thời gian của ta có hạn, các ngươi có 10 cái hô hấp để đưa ra quyết định. Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Vãn bối nguyện ý nhận lấy bảo vật này, Tôn Khai chân thành nói, từng chữ từng câu. Khi thấy thái độ của Lăng Cổ đối với hai người, trong lòng Tôn Khai bắt đầu có khuynh hướng ủng hộ. Ngô Bằng, sau khi thấy Lăng Cổ không có bất kỳ hành động giận dữ nào, cũng dần sinh lòng hảo cảm và tín nhiệm. Ngay lập tức, Ngô Bằng cũng kiên quyết đáp, vãn bối cùng Tôn đạo hữu đồng ý. Hóa thân Lăng Cổ đưa hai phần ký sinh trùng ma cho Tôn Khai và người còn lại. Hai người sau khi nhận được, quyết định không do dự thêm, ngay lập tức nuốt ký sinh trùng ma vào bụng. Sau khi nuốt xuống, hai người không cảm thấy có sự biến đổi rõ rệt. Lục Huyền và Lăng Cổ cùng lúc thấy một hình ảnh côn trùng trong suốt xuất hiện trong đầu. Hình ảnh này phân hóa thành nhiều xúc tu trong suốt, dường như hòa vào hư không. Mỗi xúc tu truyền đạt ý niệm vào thức hải. Do đó, Lục Huyền và Lăng Cổ có thể hiểu rõ ý nghĩ và hành động của hai người này. Các ngươi tạm thời có thể ở lại trong động phủ, tìm một biệt viện để nghỉ ngơi. Khi có việc, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Lăng Cổ mặt không biểu cảm nói, hậu phương của động phủ là một vùng cấm địa do ta thiết lập, không có lệnh của ta, các ngươi không được tự tiện vào bên trong. Lục Huyền cũng không muốn để hai người biết về những linh thực tà dị ở đó. Lần đầu tiên cảnh cáo, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Hãy chăm chỉ tu hành, sau này các ngươi sẽ thấy quyết định hôm nay là chính xác. Lăng Cổ dặn dò một câu, rồi thân ảnh lập tức biến mất. Trong toàn bộ quá trình, Lục Huyền không hề xuất hiện. Tôn Khai và người kia tìm đến một góc của động phủ, tự tìm một biệt viện để nghỉ ngơi. Lúc này, lòng họ mới dần yên tĩnh lại. Về sau, dù là tính mạng hay con đường tu hành đều hoàn toàn phụ thuộc vào Lăng tiền bối. Họ chỉ có thể hy vọng rằng quyết định hôm nay là đúng đắn. Hai người tập hợp lại, thấp giọng cảm khái. Việc gia nhập vào hàng ngũ của Lăng Cổ đã đạt được mong muốn của họ. Nhưng quá trình đó xuất hiện một số khó khăn khiến cho họ hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Tuy nhiên, đã quyết định như vậy, dù có hối hận cũng đã muộn. Hai người nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Linh khí ở tầng thứ 5 rõ ràng tinh thuần và nồng đậm hơn nhiều so với nơi họ từng ở trước đây. Thêm vào đó, Lục Huyền cố ý chọn một động phủ thượng đẳng. Vì vậy, khi vừa bắt đầu tu hành, họ đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Ngô đạo hữu, ta mới vừa ra ngoài kiểm tra một vòng, phát hiện trong động phủ có một đầu tà ma và một con yêu ma ẩn hiện. Lục Huyền lên tiếng, tà ma yêu ma, chẳng lẽ là do Lăng tiền bối nuôi dưỡng? Ngô Bằng, sau khi kết thúc tu hành, trên mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ. 9/10, cái tà ma kia chính là truyền thuyết về huyết ma quái vật. Nghe đồn nó chỉ cần phóng ra một đạo huyết quang là có thể gây ra ô nhiễm nhiễm trọng cho một kết đan chân nhân, thậm chí biến thành huyết thủy. Hãi quá, hai người đồng thanh hít một hơi. Còn con yêu ma kia, dù chỉ là một bê giai yêu ma, nếu phát triển thành hoàn chỉnh cũng có thể không thua kém kết đan chân nhân. Thật sự đáng sợ mà Lăng tiền bối lại nuôi dưỡng cả hai con này. Hai người liếc nhau, trong lòng thêm phần kính sợ đối với Lăng Cổ. Sau khi tiếp nhận hai tên trúc cơ tà tu, Lục Huyền lặng lẽ trở về Lôi Hỏa Tinh Động. Sau khi trở về, hắn lại trở về với cuộc sống bình thường trước kia, tập trung vào việc trồng trọt, chăm sóc linh thú và luyện chế hoàn chân kiếm dịch. Trong thời gian rảnh, hắn cũng vẽ một số loại kiếm phủ cao giai, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày hôm đó, khi hắn đang kiểm tra tình trạng linh thực, bên ngoài động phủ xuất hiện một người quen. Lục đạo hữu, đã lâu không liên lạc với lão hữu sao? Một giọng nữ mềm mại như tiếng suối chảy vang đến tai Lục Huyền. Hắn dùng linh thức quan sát và thấy một nữ tử mặc y phục xanh biếc, khí chất tươi mát đang đứng bên ngoài động phủ. Hóa ra đó là Ngọc Lâm tán nhân. Lục Huyền vội vàng ra đón, mới trở về từ Lôi Hỏa Tinh Động chưa lâu. Hắn đang vội vàng xử lý một số việc lặt vặt và quản lý linh thực trong động phủ. Hắn định đến Thanh Mộc Tinh Động để thăm một đạo hữu. Không ngờ rằng đạo hữu đã đến trước. Thật sự xin lỗi, Lục mỗ xin tự phạt 3 chén. Lục Huyền nói, đồng thời mang linh quả và linh thực ra mời Ngọc Lâm tán nhân vào trong động phủ với vẻ áy náy. Ngọc Lâm tán nhân nhìn Lục Huyền với ánh mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, ta còn tưởng rằng sau khi Lục đạo hữu trở thành đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông sẽ quên đi lão hữu này. Lục Huyền cười đáp, Lục mỗ thật sự có lỗi, hai người đã kết bạn nhiều năm, thường xuyên gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm về linh thực. Sau nhiều năm không gặp, họ chỉ đơn giản trao đổi một chút. Ngọc Lâm tán nhân đột nhiên thở dài, nói thật, tiểu nữ tử đến nay vẫn luôn ngưỡng mộ việc Lục đạo hữu bái nhập Động Huyền Kiếm Tông. Đã nghe nói rằng đều là tán tu linh thực sư, không ngờ rằng Lục đạo hữu lại có thể trực tiếp thăng tiến, gia nhập Động Huyền Kiếm Tông, một thế lực khổng lồ như vậy. Quả là vận khí hiếm có. Lục mỗ thực ra xuất thân từ một chi nhánh của kiếm tông nào đó, nhờ vào cơ duyên xảo hợp gặp gỡ kiếm tông sư thúc. Vì thấy ta có tài bồi dưỡng kiếm thảo và ủ chế linh nhưỡng, họ đã đưa ta trở về kiếm tông. Lục Huyền giản lược kể lại, thực ra cơ hội thường dành cho những ai đã chuẩn bị sẵn. Chính vì tài nghệ linh thực xuất thần nhập hóa của Lục đạo hữu mới có thể nắm bắt được cơ duyên đó, thay đổi vận mệnh của mình. Ngọc Lâm tán nhân cảm thán, Ngọc Lâm đạo hữu gần đây thế nào rồi? Lục Huyền hỏi với sự quan tâm, vẫn như cũ, chỉ có điều, Thanh Mộc Tinh Động gần đây có chút không yên ổn. Ồ, có tình huống gì xảy ra? Thanh Mộc Tinh Động có một bí cảnh thần bí, gọi là Thiên Lang Thụ Giới, trong đó có rất nhiều mộc hệ tinh quái và nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng từ trước đến nay, thụ giới này chưa từng bị phát hiện. Mấy tháng trước, một số kết đan chân nhân vô tình phát hiện được cửa vào của Thiên Lang Thụ Giới. Tin tức này nhanh chóng lan truyền, khiến không ít tu sĩ muốn vào trong thụ giới để tìm kiếm cơ hội. Thiên Lang Thụ Giới, Lục Huyền trong lòng khẽ chấn động. nhưng vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Bên trong có rất nhiều bảo vật sao? Thiên lang thủ giới có diện tích rộng lớn, chiếm gần nửa Thanh Mộc tinh động, lại hoàn toàn hòa nhập với hoàn cảnh đặc thù của tinh động, nên không dễ tìm thấy cửa vào cố định. Tuy nhiên, lần này thì khác. Cửa vào đã được tu sĩ đánh dấu, có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Thế nào, Lục đạo hữu, có muốn đi thăm dò một chút không? Ngọc Lâm tán nhân hiếu kỳ hỏi. Nếu có nhiều mộc hệ thiên tài địa bảo, ta quả thật có chút hứng thú, Lục Huyền đáp một cách thuận miệng, nhưng trong lòng đã đoán ra lai lịch của Thiên Lang thụ giới, hẳn chính là nơi cư trú của Huyền Cực thụ mẫu cùng mười mấy con thụ nương trong động phủ kia. Bây giờ cửa vào đã được người tìm ra, bên trong những thảo mộc tinh quái có thể sẽ khó khăn hơn để duy trì sự bình yên như trước. Trong lòng hắn thầm tiếc nuối vì đã thấy những tinh quái đáng yêu đó. Dù vậy, hắn không có ý định lẫn lộn vào việc này. Thứ nhất, giao tình của hắn với Huyền Cực thụ mẫu không sâu, ít hơn nhiều so với giao tình với Thanh Giác Lôi Hủy. Những gì hắn có được chỉ là một ít tiểu thụ nương, mà để tiết kiệm tài nguyên cho mình, không đáng để hắn can thiệp. Thứ hai, theo phỏng đoán của hắn, Huyền Cực thụ mẫu có thực lực không thua gì Nguyên Anh chân quân, lại có lợi thế sân nhà trong thụ giới, có thể phân hóa thành nhiều dạng, nhập vào các thảo mộc tinh quái, nên không cần lo lắng về an toàn của nó. Ngọc Lâm tán nhân không ở lại lâu trong động phủ, sau khi trò chuyện một lát, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, nàng nhiệt tình mời Lục Huyền, Lục đạo hữu, có thời gian thì nhớ đến tiểu nữ tử động phủ làm khách. Nhất định, nhất định. Lục Huyền gật đầu đáp ứng. Ngọc Lâm tán nhân ôn nhu cười một tiếng, pháp bảo xanh biếc phát ra quang mang, châm gài tóc của nàng bay ra một nho nhỏ nụ hoa. Trong chốc lát, nụ hoa nhanh chóng lớn lên, bao phủ lấy thân ảnh nàng và đưa nàng đi thật xa. Lục Huyền nghĩ, cần phải đến Tàn Khuyết động thiên xem xét một chút. Không thiền mộc hẳn là đã lột xác 3 lần. Ngoài ra, những cao dây linh thực cũng cần phải dốc lòng bồi dưỡng. Hắn quay về động phủ, âm thầm suy nghĩ, trong Tàn Khuyết động thiên, hắn đã trồng hầu hết các loại cao giai linh thực, chỉ có một số ít là thất phẩm. Trong lòng hắn có chút mong mỏi, nghĩ vậy, hắn lập tức dặn dò Thảo Khôi Lỗi và Lôi Quỷ Công cố gắng trông coi động phủ, rồi rời khỏi thiên tinh động, bay vút vào hư không. Dưới các loại cương phong mãnh liệt, Lục Huyền mới lấy cự kiếm chu ra, phi thuyền khổng lồ, với kiếm ý bành trướng, được bố trí các trận pháp và cấm chế toàn diện. Lục Huyền ngồi trong cự kiếm chu, thẳng tiến qua không gian. Trong hư không, cảnh vật xa xăm bị nén lại, chỉ trong nháy mắt đã đến gần Lục Huyền. Hắn nằm trên một chiếc giường mềm trong cự kiếm chu, ung dung nhìn ra ngoài không gian. So với Sắt Lôi Dực, tốc độ của cự kiếm chu không hề thua kém, lại không tiêu tốn nhiều linh lực của thân thể, chỉ có điều là tiêu hao một lượng lớn trung phẩm linh thạch. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn tốt nhất cho đường dài phi hành. Lục Huyền thầm so sánh ưu nhược điểm của cự kiếm chu và Sắt Lôi Dực. May mắn thay, tài sản của hắn hùng hậu, linh thạch tích lũy không ít, nên đối với hao tổn này của cự kiếm chu, hắn không hề để tâm. Đang lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ, một ánh sáng rực rỡ bỗng xuất hiện trong hư không. Một con cự thú tinh không sặc sỡ, lóa mắt từ chỗ tối hiện ra và có vẻ như sắp va chạm với cự kiếm chu gàng. Lục Huyền lập tức ra lệnh, trên cự kiếm chu vô số trận văn lập tức tỏa sáng. Ngay sau đó, hàng chục đạo kiếm quang lớn như sấm sét từ trên cự kiếm chu phóng ra, xoáy quanh cự thú. Chỉ trong 2-3 hơi thở, trời đầy huyết nhục rơi xuống, một hình ảnh kỳ trùng miệng lớn từ trong cự kiếm chu bay ra, thu gom toàn bộ huyết nhục vào bên trong cơ thể. Kỳ trùng hình ảnh này chính là pháp bảo Thao Trùng Nang mà Lục Huyền đã luyện chế. Sau nhiều năm dưỡng thành, hắn đã hoàn toàn nắm vững pháp bảo không gian cấp thấp này, dễ dàng thu nhận lượng lớn huyết nhục. Trong phong uyên tinh động, có rất nhiều linh thực cần nuốt huyết nhục. Cùng với nhục linh thần như thế, việc gặp được một con tinh thú hiếm có như vậy, khiến Lục Huyền không muốn bỏ qua cơ hội. Chưa đầy một ngày, hắn đã phát hiện ra Thiên Bảo Chân Hà, một con sông lớn vắt ngang hư không. kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, dường như vượt qua cả thời không. Khi nhìn thấy Thiên Bảo Chân Hà, Lục Huyền không khỏi cảm thấy có chút ngứa tay. Đã rất lâu rồi, hắn không đi câu linh ngư và thu thập bảo vật. Trong lòng hắn, ký ức về những lần câu ám minh ngư vẫn còn rõ nét. Lần này, sau khi thu hoạch được Bách Ma Thủy Điếu Sách từ trong chùm sáng của hồn trùng khuẩn, với việc có được một loại mồi nhử tuyệt phẩm như vậy, hắn không biết có cơ hội nào để từ chân hà câu được một hai yêu ma hay không. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, nhưng hiện tại chỉ có thể giữ ý nghĩ này trong lòng, bởi vì tiến về Tàn Khuyết Động Thiên quan trọng hơn một chút. Cự ly đến Tàn Khuyết Động Thiên chỉ còn vài trăm dặm. Lục Huyền thu hồi cự kiếm chu, rồi mở rộng đôi cánh trắng bạc trên thân. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, một đóa hoa trắng tinh xuất hiện trong tay. Hoa mỹ nụ nhẹ nhàng bay ra ngoài, trên cánh hoa hiện ra một vài cảnh tượng khác thường. Lần này, không thấy có kẻ xấu canh giữ ngoài Tàn Khuyết Động Thiên. Sau khi xác nhận bên ngoài Tàn Khuyết Động Thiên không có gì dị thường, Lục Huyền mới yên lòng. Trong màn sương mù, ánh sáng lấp lánh, hắn quen thuộc xuyên qua mê vụ thiên nhiên cấm chế, cùng bày ra tinh đấu kỷ. Quả nhiên, Không Thiền Mộc đã lần thứ ba lột xác. Khi hạ xuống đảo nhỏ, ánh mắt Lục Huyền lập tức rơi vào những linh thực cao giai. Trong đó, Không Thiên Mộc hiện ra dị tượng thu hút sự chú ý của hắn. So với lần trước khi rời đi, Không Thiên Mộc hiện giờ cao chừng một thước. Trên cành cây, lớp ngoài nửa trong suốt đầy dãy hoa văn huyền ảo. Các hoa văn như vô số linh thiền chồng chất, tạo ra một cảm giác kỳ lạ và huyền bí. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy những âm thanh rất nhỏ phát ra từ các hoa văn, lan tỏa ra những vết nứt nhỏ gần như không thể nhìn thấy. Những vết nứt này xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều, tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Những tiếng tạch tạch vang lên, bên trong tựa hồ đang hình thành một thứ mới. Đúng lúc này, cây đã bước vào giai đoạn lột xác lần thứ ba. Lục Huyền chăm chú quan sát trạng thái của Không Thiền Mộc, đứng bên cạnh bảo vệ, lặng lặng chờ đợi linh thực hiếm thấy này hoàn thành lần lột xác thứ ba. Khi đó, linh thức của hắn phát hiện một dị tượng rất nhỏ từ thân cây. Vô số vật thể trong suốt như nước chảy từ những vết nứt nhỏ. Sau đó, vỏ cây nhỏ bé giữa các vết nứt tự động bong ra và rơi xuống đất. Vô số ánh sáng nhỏ như bọt nước bắn lên rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Khi mọi biến hóa kết thúc, một chùm sáng trắng lặng lẽ hiện ra quanh Không Thiền Mộc. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng và ngay lập tức chùm sáng vỡ vụn, biến thành hàng triệu điểm sáng bay lên trời. Những điểm sáng nhanh chóng kết tụ thành một dải ánh sáng dài tràn vào cơ thể Lục Huyền. Đồng thời, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn: Không Thiền Mộc lột xác thành công, tiến hóa thành tam phẩm linh thực, thu hoạch được dị thuật Thiên Thiền Lục Biến Đệ Nhất Biến. Ý niệm biến mất, một vật kỳ dị xuất hiện trong sâu thẳm thức hải của Lục Huyền. Vật này giống như một đôi cánh ve lớn trong suốt, trên bề mặt trải rộng các đường vân kỳ lạ. Khi cánh ve mở ra, những đường vân đó phát sinh các loại biến hóa huyền ảo như chứa đựng sức mạnh của thời không. Lục Huyền tập trung tinh thần vào cánh ve, lập tức hiểu rõ thông tin về nó. Thiên Thiền Lục Biến, một loại dị thuật cổ xưa, được nhân tộc đại năng lĩnh hội từ một đầu thi hài thiên thiền thời hoang cổ. Dị thuật này có tổng cộng 6 trọng biến hóa. Mỗi trọng biến hóa đều có thể lĩnh hội được các thần thông bí thuật hiếm thấy như ẩn nấp, giả chết, thời không, vân vân. Ngoài ra, sau 6 trọng biến hóa, căn cốt của tu sĩ sẽ được cải thiện lớn lao, gần như là một lần niết bàn trùng sinh. Lục Huyền trong lòng vui mừng khi nhận được dị thuật Thiên Thiền Lục Biến. Dù chỉ là đệ nhất biến, nó chỉ có thể nâng cao năng lực ẩn nấp của mình, nhưng vẫn vượt xa các phần thưởng sáng chói của tam phẩm linh thực. Đối với kết đan cảnh giới của hắn mà nói, điều này có tác dụng không nhỏ. Hắn tinh tế trải nghiệm đệ nhất biến của cánh ve. Lần thứ nhất lột xác, chùm sáng bên trong mở ra một kiện nhị phẩm bảo vật ẩn thiền xác. Lần thứ hai lột xác, mở ra một kiện tam phẩm ẩn nấp hình pháp khí huyễn vụ xa tôi. Lần này, linh thực đã lột xác thành tam phẩm và là một loại dị thuật hiếm thấy, Thiên Thiền Lục Biến Đệ Nhất Biến. cây không thiền mộc thất phẩm này không chỉ tự biến hóa mà còn ảnh hưởng đến chùm sáng ban thưởng Lục Huyền, không khỏi cảm khái. Lục Huyền không khỏi cảm khái.